Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 231 Thần Điêu Lý Mạc Sầu cô bạn gái thứ 10.000. Diệp Thần nằm tại trên cái đùi trắng trắng mềm mềm của Lý Mạc Sầu, không khỏi đánh một giấc mộng thiên thu đi à. Đây là có lợi thì lợi dụng đến cùng đi à, người không vì ta thì trời chu đất diệt đi à. Cú cú cú. Một con cú bay qua bầu trời, đây là đem đêm buông xuống cú hoạt động về đêm à. Theo tác đọc tham khảo là du vào ban đêm wifi nó mạnh à. Cái tên khốn nạn này. Ngươi còn không dạy có tin hay không, ta cho ngươi ngủ một cái giấc mộng xuân thu không hạ. Lý Mạc Sầu không khỏi muốn động đậy một trường đánh chết cái tên khốn nạn này, nói. Đùi của nàng đều có tê cảm giác đi à. Mặc dù là người luyện võ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó đi à. Giống như sướng thì phải xên, đến thì phải ra à. Đừng đánh vào mặt, ngươi đánh đâu cũng được, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Diệp Thần liền lười biếng mở miệng bắt lấy tay nàng nhưng mắt vẫn nhắm nói. Ngươi đã tỉnh còn không mau ngồi dậy. Lý Mạc Sầu liền mở miệng tức gian nói. Cái này xấu xí nam nhân quả là không biết xấu hổ, còn muốn chiếm nàng đại tiện nghi à. Nếu đánh được hắn, nàng nhất định một đập cho hắn đi chầu ông bà ông vải. Chưa tỉnh, khò khò. Ta vẫn còn ngủ. Diệp Thần lập tức liền mở mắt nhìn thẳng vào nàng rồi rất tự nhiên úp mặt vào bộ ngực nàng nói. Thật mềm a, đàn hồi thật lớn, đây là mì ăn liền trong truyền thuyết a. Khác với cơm của Niệm Từ và phở của Tiểu Quân. Mỗi cách lại có một vị khác nhau à. Búp một tiếng tát vang lên, Diệp Thần liền bị tát xoáy người 360 độ thể thao bay về đầu sau. Hắn cảm thấy đáng a, một cái tát đổi lấy một lần hưởng thụ không sai không sai à. Với lại vì một lý do nào đó, người mặt dày năm nào cũng có riêng hắn đặc biệt dày, nàng tát vốn không có đau. Ngươi làm cái gì vậy a? Đánh người cấm đánh mặt, hỏng ta soái ca vẻ mặt, có mỹ nữ nào yêu ta, ngươi phải cho ta bồi thường đi a. Diệp Thần lập tức giả vờ đáng thương nói. Ngươi xấu như vậy có ruột mới thích nhà ngươi. Còn không lấy gương soi lại mặt mình đi. Lý Mạc Sầu không khỏi khinh bỉ cái này lưu manh một cái. Chết rồi, ta đẹp trai như vậy mà bị ngươi đánh đến ruột mới thích, ngươi nhất định đến cho ta bồi thường a. Không nhiều, ta vừa vặn thiếu vài cô bạn gái, ngươi đến kiêm ta bạn gái tốt. Diệp Thần liền tự luyến nói. Y, ngươi không nên nói như vậy, nghĩ kỹ một chút, ngươi trước khi gặp ta đã xấu rồi à. Ta đánh ngươi một cách đã là nhẹ rồi. Còn dám chiếm lão nương tiện nghi, coi chừng lão nương giết chết ngươi. Lý Mạc Sầu không khỏi xoay người đi một bên không để ý đến hắn. Hiện tại đã đêm đến, nàng cũng không thể ra khỏi rừng a. Trước tiên là tìm chỗ nhóm lửa đi à, thời tiết buổi tối trong rừng rất lạnh à, còn có nhiều thú dữ nữa đi. Con lửa của nàng cũng phải nghỉ ngơi đi à. Mạc Sầu mau lại đây sưởi ấm đi, trời buổi tối lạnh lắm. Diệp Thần ngồi không khỏi chẹp miệng nói. Ngươi làm thế nào mà có cái này đống lửa? Lý Mạc Sầu quay người lập tức ngạc nhiên nói. Nhóm lửa có thể nhanh như vậy sao à? Vừa rồi chỉ có quay người đi một chút, hắn liền lập tức nhóm ra lửa được. Bí mật là tài sản của đàn ông, chỉ có bạn gái họ mới biết nó mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ có bạn trai mới được biết cô nương đó sau bao nhiêu rộng bao nhiêu. Diệp Thần mặt đầy vẻ triết lý dân sinh đạt tiêu chuẩn lưu manh giả danh tri thức đạo mạo nói. Biến thái! Ngươi quả là tên gì hởm? Ngươi biết ta là ai sao? Lý Mạc Sầu lập tức không khỏi than thở nói. Sau đó lập tức dò hỏi Diệp Thần xem có phải hay không hắn là cái nào kẻ thù cũ mà nàng từng trêu chọc a. Dù sao người chết trên tay nàng không ít đi à. Ta tất nhiên biết ngươi là Mạc Sầu của ta, người bạn gái thứ 10.000 vòng eo chữ sơ, ngực khủng mông to, tiêu chuẩn bơ bơ của năm. Diệp Thần liền lập tức không ngần ngại mở miệng. Người bạn gái thứ 10.000. ngực eo mông còn của ngươi phi phi, biến thái dâm tặc, ta nhất định giết ngươi. Nói cho ngươi biết, kẻo hù chết ngươi ta chính là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Là cái nữ đại ma đầu giết người như nơ, gơ, hơ, o, e, biết sợ sao hả? Lý Mạc Sầu không khỏi nhỏ nước bọt, khoe mình dâm uy ý lộn là uy danh. Ngươi thật là Lý Mạc Sầu? Diệp Thần liền mở miệng ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, thế nào nhớ ra ta uy danh rồi sao ạ? Lý Mạc Sầu lập tức cười nói. Đúng vậy, thật không ngờ là ngươi a. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Vậy ngươi biết ta là cái nữ ma đầu liệu có phải hay không sợ hãi ta? Lý Mạc Sầu nhìn hắn cười nói. Sợ hãi ngươi sao? Đúng vậy, ta thực sợ ngươi thấy ta đẹp trai nhà giàu liền hãm hiếp ta. À, nếu có làm vậy nhớ nhẹ một chút, ta vẫn là lần đầu tiên trong ngày a. Diệp Thần liền ngại ngùng nói. Ngươi trêu chọc ta, khốn nạn. Lý Mạc Sầu liền dùng ngũ độc thần trưởng đánh tới đi à. Nhưng liền bị Diệp Thần dùng tay bắt lấy sờ soạng. Tay ngươi thật mịn thật trắng. Quả nhiên là Xích Luyện Tiên Tử mà giang hồ hay nói. Diệp Thần không khỏi nguyết sáo một cái nói. Tên biến thái thả ra ta tay. Lý Mạc Sầu liền tức giận nói. Được, thả liền thả đi. Diệp Thần liền cười cợt thả ra nàng tay. Nắm cũng đã nắm, sờ cũng đã sờ, tiện nghi cũng đã chiếm, chẳng lẽ còn cầm nữa à? Phải buông bỏ để sờ những thứ cao lớn hơn như đến bầu ngực nơi đó vậy. Ngươi thực sự không sợ ta chút nào sao à? Lý Mạc Sầu liền nhìn hắn nói. Dù sao nàng dâm tiếng ý lộn là danh tiếng xấu vang vọng khắp nơi đi à? Lý Mạc Sầu số đo 3 vòng. Người được bình chọn là một trong những người đẹp nhất trên giang hồ. Nguồn gốc, gốc gác, mục tiêu. Diệp Thần liền cầm trên tay quyển sách hắn mua tại chợ đen trước đây đi à, đây chính là bảo vật đi à. Bên trong là giang hồ mỹ nhân đồ, nhưng người đẹp trong giang hồ hội tụ à. Ngươi đang xem gì vậy? Cái này tên khốn nạn nào là cái này tác giả, ta nhất định giết chết hắn, lột ra hắn. Ta nhan sắc xinh đẹp như vậy mà lại đứng sau Hoàng Dung sao, nực cười quá nực cười. Lý Mạc Sầu cầm lấy cái này bảng xếp hạng mỹ nhân, hận không thể chém cái này tên tác giả đi à. Dù sao thì đối với sắc đẹp nữ nhân không bao giờ chịu thua nhau đi à. Tác đừng chém ta mà tại cái tên kia hắn trộm tư liệu của ta mang cho ngươi đọc đi à. Lão tác, ta nói ngươi không ngờ thích sưu tầm những cái này thứ đi à. Ngươi làm cái gì vậy, đừng có ăn. Con gấu này đã bị nhiễm băng phách ngân châm độc của ta thời gian đủ lan khắp thân thể rồi, ngươi đừng có ăn. Sẽ trúng độc mà chết. Lý Mạc Sầu liền mở miệng khuyên can nói. Không được à, gấu có độc vẫn là gấu chết. Với lại ta còn nhịn đói, ta cũng chết, có chết cũng làm con ma no à. Mạc Sầu, ngươi đối với ta thật quan tâm đi à. Diệp Thần cắt lấy tay gấu cho lên nướng nói. Thuốc độc của nàng vậy đương nhiên nàng có giải dược, trước tiên phải lo cái bụng đi đã à. Không được ăn, ăn thực sẽ chết. Lý Mạc Sầu lập tức ngăn cản nói. Vậy ta có thể ăn cái khác sao à? Diệp Thần nhìn bên cạnh Lý Mạc Sầu đem theo con lửa liếm mép nhìn nàng nói. Cầm lấy, ngươi ăn xuống liền uống đến sẽ không có sao. Nếu ngươi sợ ta lừa, ngươi có thể ăn ta lương khô. Lý Mạc Sầu lập tức lạnh mặt nhìn hắn nói. Cái này vậy mà đánh nàng con lừa chủ ý. Vẫn là thôi đi, ta không giống ngươi mỹ nữ ăn chay được à. Với lại ngươi sẽ không hãm hại ta, ta tin ngươi. Diệp Thần liền kiên định nhìn nàng cười nói. Cầm lên tay gấu bắt đầu ăn. Ta là cái nữ ma đầu giết người vô số, tại sao ngươi lại muốn tin tưởng ta à? Lý Mạc Sầu trong lòng không khỏi có chút ấm áp nói. Đơn giản à, ta là bạn trai ngươi. Ta chết ngươi ở với ai à? Còn nữa, ta có công dụng rất tốt làm ấm giường đi à, ngươi làm sao nỡ cho ta đi gặp Mạnh bà đi à, nhớ Mạnh bà thấy ta soái quá dữ lại làm sao? ngươi không phải là mất định một cái hảo bạn trai, hảo tướng công, hảo, à, nói chúng cái gì cũng hảo. Ta nói đúng không cô bạn gái thứ 10.000. Diệp Thần liền tự khen mình nói. Lý Mạc Sầu nghe hắn nói xong một chút ấm áp lập tức biến mất, nàng có chút hối hận à. Đáng lẽ lên đưa cho cái tên khốn nạn này bình thuốc độc đi à, để hắn chết sớm đỡ chật đất đi à. Thậm chí nàng còn muốn xông lên bóp chết cái thứ mặt dày vô sỉ nam nhân này. Thật không biết hắn đã làm tức chết bao nhiêu cô gái à. Chắc chắn 10.000 cô bạn gái trước của hắn đều là bị tức chết đi à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 232 thần điêu ngươi không quên cái gì sao. Diệp Thần ăn uống no lê vỗ bụng liếm mép uống thuốc giải xong liền nhìn Lý Mạc Sầu vẫn đang ăn mình lương khô không khỏi nhíu mày lại. Cái này cô gái thật thú vị à, cách ăn uống rất từ tốn khuê các à. Mỗi hành động đều như vậy đẹp đẽ à. Giang hồ quả nhiên là thứ tốt nhiều của ngon vật lạ đi à. Ngươi nhìn nữa có tin hay không ta liền chọc mù mắt ngươi. Lý Mạc Sầu liền không khỏi mở miệng nói. Hắn nhìn như vậy khiến nàng ăn mất ngon đi à. Ngươi không nhìn ta sao biết ta nhìn ngươi. Diệp Thần liền không sợ chết nói. Ngươi hừ cái tiểu lưu manh thật sự là không biết có ai có thể thích ngươi đi à. Nếu thực có thang khổ cho người đó phải chịu đựng ngươi. Lý Mạc Sầu không khỏi mở miệng thở dài nói. Đúng nha, quả thực là rất khổ à. Vừa vặn trước mặt liền có một người. Diệp Thần nhìn Lý Mạc Sầu trong khi tay lại chỉ ra phía sau nàng. Lý Mạc Sầu lập tức quay người ra phía sau lập tức có chút tức giận nhìn Diệp Thần nói. Ngươi là muốn chơi ta sao? Ta không có chơi ngươi à. Muốn ngươi cũng không cho ta chơi. Chẳng phải trước mặt ta liền có một nữ nhân sao liền là nàng đi. Diệp Thần liền cười vui vẻ nói. Ngươi cố tình trêu chọc ta. Ta nói cho ngươi biết ta sẽ không bao giờ thích nhà ngươi. Không bao giờ. Với lại ta đã có người trong mộng ngươi tốt nhất vẫn là quên đi à. Lý Mạc Sầu lập tức mở miệng nói. Người trong mộng của ngươi không phải là nam nhân trước mặt ngươi sao à? Diệp Thần liền lên tiếng nói. Ngươi không được nói như vậy nếu không đừng có trách ta vô tình. Hắn so với ngươi càng đẹp trai cao giáo, người gia sư môn cũng quy định muốn gả chỉ có thể gả cho hắn. Đó là tổ sư gia trước khi qua đời ghi lại cho chúng ta. Lý Mạc Sầu liền không khỏi có chút sinh khí nói. Tổ sư gia ngươi vậy chẳng phải nói rằng các ngươi môn phái chỉ có thể kết hôn với một cái nam nhân. Ta cũng muốn xem thử hắn có cái gì hơn ta tài năng à. Diệp Thần không khỏi có chút tò mò hỏi. Hắn chưa từng xuất hiện, ta cũng không biết hắn tài năng ra sao. Chỉ là mơ hồ xuất hiện qua giấc mơ. Kỳ lạ là ai trong cổ mộ đều có giấc mơ như vậy đi. Quả thực là khó tin nhưng ta cảm giác mình nhất định sẽ tìm được hắn, ngươi sẽ không phải cười ta chứ? Lý Mạc Sầu liền nhìn trước mặt Diệp Thần liền hỏi. Không có à. Chẳng qua ta cảm thấy trước mặt mình là cả một bầu trời hư cấu. Diệp Thần liền mở miệng nói. Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào. Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Sau đó liền khẽ vươn người một cái. Nàng muốn tìm ra gần sông tắm a. Nhưng nhìn cái này xú dâm tặc liền có chút không yên tâm a. Vẫn là đợi hắn ngủ say rồi tính tiếp đi a. Ngươi nghĩ đi tắm sao à? Chúng ta tắm chung được chứ, nếu không muốn thì tắm uyên ương cũng được à. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Có gì khác nhau ở đây à? Ta không muốn tắm, ngươi nếu cần liền đi trước đi a. Đằng kia liền có một cái con suối sáng nay ta đã đi qua. Lý Mạc Sầu liền đỏ mặt rối lòng nói. Tắm một mình không có vui tí nào. Vẫn là thôi đi, ngươi liền đi tắm trước a. Ta sẽ không đi đến nhìn trộm ngươi, ta liền đứng im tại nơi này tốt. Diệp Thần liền mở miệng nói. Lý Mạc Sầu liền nghi ngờ nhìn cái này tiểu lưu manh tin hắn được chết liền đó à. ngươi chẳng lẽ không tin vào ta nhân phẩm một chút sao? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Ngươi có nhân phẩm sao? À, Lý Mạc Sầu hết sức ngạc nhiên nói. Không có a, ngươi vừa nói một điều chuẩn nhất ngày đó. Diệp Thần không ngần ngại thừa nhận nói. Thế nên ta mới không tin. Nếu như ngươi cho ta điểm huyệt ngươi, ta liền có thể an tâm được. Lý Mạc Sầu lập tức nhìn Diệp Thần nghĩ một chút nói. Nàng tin tưởng cổ mộ điểm huyệt à, không có mấy người giải được đi à. Dù sao cũng là tổ sư nghĩ ra tới, có thể dễ phá thế sao? Được rồi à, ngươi điểm liền điểm đi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn ánh mắt thị lực bỗng nhiên tăng mạnh à. Ngươi có ở xa đến mấy, hắn chỉ cần phóng tầm mắt lập tức có thể thấy được đi à. Lý Mạc Sầu điểm huyệt xong liền nhìn Diệp Thần một lúc, liền không khỏi còn có chút nghi ngờ. Cái này tên háo sắc này, hắn ánh mắt rõ ràng có điểm không đúng nhưng lại không nghĩ ra không đúng ở điểm nào đi à. Sau đó, nàng cũng quay người lập tức đi ra bờ sông, bắt đầu cởi ra quần áo của mình đi à. Đúng à, cởi ra liền tốt, cởi liền tốt, hoa trắng thật trắng. Quả nhiên là cực phẩm nhân gian đi à. Diệp Thần không khỏi chép miệng thèm thuồng nói. Ánh mắt tia đến từng bộ phận một trên người nàng đi à. Lý Mạc Sầu có cảm giác như có người đang nhìn trộm mình, nhưng để ý xung quanh không có ai, liền tiếp tục nhảy vào trong nước bắt đầu tắm rửa. Thật thoải mái đi à, quả nhiên là không tắm một ngày cũng khiến nàng khó chịu đi à. Diệp Thần lập tức phá ra điểm huyệt, nhảy lên trên cây nhìn xuống bên dưới chỗ Lý Mạc Sầu đang tắm đi à. Giọt nước chảy trên ngực, nàng đây chính là chân Lý à. Bỗng nhiên liền có một cái bóng đen vụt qua mắt hắn. Cái này cô nương ngốc xem ra là bị cao thủ theo dõi mà vẫn vô tư tắm rửa đi à. Vẫn là để hắn giúp nàng một chút đi à. Diệp Thần chân đạp khinh công liền lập tức thi triển chặn trước tên mặt đồ đen này, ẩn hắn xuống bên dưới. Cái thằng khốn nạn này, đồ ăn của bổn đại gia cũng là để cho ngươi có thể chấm mút hay sao à? Mau tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Người đó lập tức mở miệng nói. Diệp Thần chỉ cười khuây bình tĩnh đặt câu hỏi. Giữa mông và ngực ngươi thích cái nào? Hả, đồ đần độn. Chết đi. Người kia lập tức xông lên nói. Vậy là liền không thích sao? Hả, để ta dạy cho ngươi một chân lý nhé. Những người thích mông và ngực đều không phải là kẻ xấu, còn lại đều là bàng môn ta đạo. Diệp Thần liền chân lý phát biểu, lập tức dùng một chiêu nhất dương chỉ giết chết cái này nam nhân, sau đó liền gạch ra hắn mặt nạ, cởi ra hắn đồ nên có cùng không nên có đi à. Lệnh bài võ ra. Cái này là võ tam thông sao à? Vợ hắn là người đẹp rừng xanh à? Diệp Thần không khỏi nâng lên quyển sách mỹ nữ đồ mua ở chợ đêm tấm tắc nói. Nếu như hắn ở đây vậy chẳng phải nói là nương tử hắn cũng đang gần đây sao? Thú vị à, xem ra là lại vớ được cái mỹ nhân đi à? Diệp Thần lập tức nghĩ ra một số chuyện không hợp thiếu nhi sự tình, liền phòng tầm mắt tìm kiếm xung quanh nhưng liền không có bóng người đi à. Có lẽ tên võ tam thông này hành động một mình đi à. Tốt nhất lượn cho nước nó trong đi à. Hắn lập tức quay về chỗ cũ đi. Võ tam thông liền chết không nhắm mắt, liền bị lột sạch quần áo đi à. Có lẽ chuyện này phải một thời gian sau mọi người mới biết đi. Đặc biệt hơn nếu Hà Nguyên Quân biết Diệp Thần giết mình nghĩa phụ có hay không hận hắn đâu. Ngươi đi đâu về? Ngươi làm thế nào giải được huyệt của ta? Lý Mạc Sầu liền đánh một cây phất trần về phía Diệp Thần nói. Nàng vậy mà không có cảm giác. Nơ, ta đi vệ sinh à? Còn ngươi điểm huyệt cái này nó tự giải đi à? Diệp Thần liền nhún nhún mình bờ vai nói. Ngươi rõ ràng là nhìn trộm ta tắm còn chối sao? Thảo nào ta luôn có cảm giác bị theo dõi. Đi chết đi. Lý Mạc Sầu liền mở miệng tức giận đánh tới. Có gì thì từ từ nói. Ta thừa nhận ta nhìn ngươi tắm à. Nhưng rõ ràng là nó tự đập vào mắt được không ạ? Ngươi cũng chẳng có gì đẹp khiến ta muốn nhìn đâu. Diệp Thần không khỏi khịt mũi nói. Thực chất là hắn đang thèm muốn nàng đi à. Ngươi muốn chết. Lý Mạc Sầu xuất ra băng phách ngân châm liền đánh tới Diệp Thần phía. Lập tức bị hắn chặn lại toàn bộ ném xuống đất. Ngươi đã đánh cũng đánh, coi như hồi ạ. Còn nữa ta nhìn một chút cũng không mang thai. Nếu không ngươi liền đi theo ta, ta tắm cho ngươi nhìn là được đi à. Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Ai cần ngươi tắm cho ta nhìn. Lưu manh chuyện hôm nay nếu ngươi nói ra ngoài mạng của ngươi ta nhất định nhặt tới chết tiệt nếu co ngọc nữ tâm kinh liền không bị ăn hiếp như vậy. Lý Mạc Sầu không khỏi nghĩ đến ngọc nữ tâm kinh cùng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp thở dài nói. Đều là sư phụ bất công không truyền cho nàng võ công đi a vậy mà tiểu sư muội nhập môn so nàng muộn lại được học quả là không công bằng. Được rồi, đi ngủ ngươi ngủ trước đi ta canh cho ngươi. Buổi tối rất nhiều thú dữ. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ngươi không ngủ sao à? Lý Mạc Sầu không khỏi hỏi. Ta không bao giờ ngủ khi người đẹp vẫn còn thức đi à. Diệp Thần liền nhìn nàng xấu xa nói. Đừng có hù ta, nếu ngươi còn làm gì quá phép. Ta liền cũng ngươi liều mạng cùng lắm thì ngọc vẫn hương tàn. Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Được rồi ngủ đi à. Với lại ngươi cũng là đang đến kỳ ta cũng không thể chấm mút ngươi cái gì. Diệp Thần liền gật gật đầu nói. Ngươi rõ ràng nhìn trộm ta tắm còn nhìn ta quần áo. Lý Mạc Sầu liền nghĩ mình bên trong còn lưu lại máu không khỏi đỏ mặt nói. Ta không cần nhìn cũng biết a mùi của ngươi rất thơm còn có chút huyết ta vốn không có xa lạ gì đi. Diệp Thần liền đầy mở ám mở miệng. Biến thái. Lý Mạc Sầu liền mắng một cách liền nằm xuống đi ngủ. Nàng là cảm thấy mệt mỏi đi a. Sáng hôm sau, Lý Mạc Sầu thức dậy sớm liền muốn rời đi ngay lập tức. Ngươi muốn rời đi sao? Diệp Thần nhìn nàng rời đi liền hỏi. Ngươi chưa ngủ sao? Ta phải đi, chúng ta vẫn là ở đây chia xa đi. Cầm lấy chút tiền vào trong thị trấn thay đồ đi à. Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Ngươi không quên cái gì sao? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Quên cái gì sao? Lý Mạc Sầu nhìn con lừa rồi nghĩ lại mình đồ vật liền lắc đầu hỏi. Nghĩ kỹ đi là một thứ rất quan trọng đó. Diệp Thần liền nói. Ngươi nói đi rốt cuộc là cái gì? Lý Mạc Sầu không nghĩ ra hỏi. Ta à. Diệp Thần liền mở miệng nói nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngươi làm ta nổi da gà. Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Nơ, ta biết. Đi thôi ta cũng muốn vào trong thành. Diệp Thần liền mở miệng nói. Sao hắn lại có thể nói như vậy chứ a? Quan trọng sao ta mới không cần ngươi. Lý Mạc Sầu khinh bỉ nói. Liền đi lên đường nhưng chỉ trong chốc lát nàng liền hối hận. Đáng lẽ nàng lên mặt xác cái này lưu manh ở lại à? Có con lừa hắn liền chiếm nàng tiện nghi cùng ngồi đi à? Quả nhiên lưu manh vẫn là lưu manh. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 233 thần điêu diệp thần đến lục gia trang. Lý Mạc Sầu, ngươi rốt cuộc là muốn đi đâu a? Diệp Thần liền không khỏi mở miệng hỏi. Ta muốn đi đến lục gia trang giết người. Ngươi đừng đi theo ta tránh cho thấy cảnh ta giết người lại thấy kinh hãi. Lý Mạc Sầu liền đe dọa nói. Đến lục gia trang cùng đường a, cùng đường a. Ta vừa lúc cũng muốn đến đó thăm người chúng ta liền đi cùng nhau tốt. Diệp Thần liền thành thật nói. Vậy sao nếu như vậy đuổi được ta rồi hắn tính đi. Lý Mạc Sầu ném lại Diệp Thần cùng con lừa lập tức chạy thoát. Tên này rõ ràng là muốn đuổi theo nàng đi thăm người chỉ là cái cơ mà thôi đi à. Có lẽ lúc này Hung Lăng ba đệ tử của nàng cũng đang tại lục gia trang náo loạn đi à. Xa như vậy xem ngươi còn có thể hay không đuổi tới đi à. Lý Mạc Sầu dừng bước lại quay lại phía sau nhìn một cái không khỏi mỉm cười. Khinh công cổ mộ phái so với nổi danh về khinh công toàn chân giáo còn cao cường, nàng không tin không thoát được tên này. Ngươi đang nhìn cái gì vậy hả? Diệp Thần không biết từ lúc nào đứng bên cạnh nàng nhìn về phía xa xem xét. Như đang tìm ai đó. Quái, ngươi vậy mà đến được đây. Rốt cuộc ngươi thuộc môn phái nào a? Còn con lừa này vậy mà cũng có thể mang đến được kỳ lạ. Lý Mạc Sầu không khỏi ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trước hai người dò hỏi. Biết làm sao được, trong từ điển của ta không có gì gọi là không thể đi a. Diệp Thần liền phồng lỗ mũi thổi lớn. Ta khuyên ngươi đừng có lại theo ta Lục Gia Trang, nếu ngươi nghĩ ngăn ta giết người ta lập tức sẽ không do dự giết ngươi. Lúc đó đừng trách ta vô tình. Lý Mạc Sầu không có cách nào làm gì được cái tên đáng chết này đành phải mang lên hắn. Chỉ mong hắn không làm gì ảnh hưởng đến việc trả thù của nàng đi à. Ta nói ngươi tại sao muốn xen Lục Gia Trang vậy, bộ có thù oán rất sâu sao à? Diệp Thần liền lập tức mở miệng hỏi. Thù oán năm đó hắn nói có thể vì ta làm tất cả, còn lừa ta xuống núi cùng hắn giao du. Hắn còn nói chỉ cần thích một người khác là có thể quên đi cái người trong mơ, lừa ta để đạt được cổ mộ võ tông, đã thế còn muốn ta thân thể. Ta thấy hắn cũng là mình người ái mộ, liền không khỏi dạy cho hắn một chút. Sư phụ phát hiện ra vì thế mà đuổi đi ta. Xong hắn cũng ném ta, lần này ta đến là muốn huyết tẩy tất cả. Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Ngươi không phải thích cái tên Lục Triển Nguyên của Lục Gia Trang thật chứ à? Diệp Thần dò hỏi nói. Ngươi điên sao, hắn võ công không được ngoài cái miệng lưới ra chính là cái gì cũng bình thường. Chẳng qua ta muốn trả thù năm đó hắn khiến ta không nhận được sư môn truyền thừa. Với lại chỉ có như vậy ta mới có thể đối với sư phụ đã mất cảm thấy bớt lỗi lầm. Lý Mạc Sầu không khỏi thở dài nói. Ngươi không thích hắn vậy là tốt nhất, tránh thêm phiền phức việc. Diệp Thần liền gật đầu nói. Ngươi ý là sao? Lý Mạc Sầu liền mở miệng hỏi. Giết hắn chứ làm gì nữa? Nữ nhân của ta cũng để hắn sơ múi sao à? Hiện tại thì tốt rồi, ngươi liền thay ta giết hắn. Với lại ta cũng cần đến đó thăm một người nữa. Ngươi sẽ chỉ giết mỗi tên đó đi à? Diệp Thần liền lập tức trả lời. Ngươi muốn đến thăm ai vậy, nữ nhân sao à? Lý Mạc Sầu liền mở miệng tò mò hỏi. Cái tên xú mặt đen này cũng có người thích sao? Đúng là nữ nhân, nàng là Hà Nguyên Quân, chắc ngươi cũng biết đi à? Diệp Thần liền mở miệng nói. Hà Nguyên Quân, ngươi bịa chuyện cũng quá tốt đi à? Ai không biết Hà Nguyên Quân là Lục Triển Nguyên thê tử, còn chưa nói là tên biến thái Võ Tam Thông ái nữ, tuy nhiên Võ Tam Thông cũng chính là yêu nàng đi à, ngươi đừng có nói sẽ muốn cắm sừng hắn đi à. Lý Mạc Sầu không khỏi mở miệng nói. Cắm sừng, đúng à. Võ Tam Thông ngươi không cần lo lắng hắn sẽ không xuất hiện, còn Lục Triển Nguyên hắn cũng không phải sớm chết trên tay ngươi sao à. Diệp Thần liền mở miệng nói. Vậy ngươi trước ngươi nói ta là ngươi bạn gái chẳng lẽ đều là bịa chuyện sao? Đàn ông các ngươi chính là như vậy, bạc tình ta đã sớm biết. Lý Mạc Sầu liền không khỏi mở miệng nói. Ngươi sai a, ngươi chính là bạn gái ta, còn nàng là nữ nhân của ta. Ta nói đàn ông vốn rất tham lam. Ta không phải là cái gì người tốt, chính vì vậy ta thích nhất là bắt cá hai tay. Diệp Thần liền mở miệng nói. Các ngươi dù một cái ta cũng tuyệt đối không có bỏ qua được đi à. Có gì khác nhau sao, đa tình trăng hoa. Lần này đến đó đánh nhau ngươi chỉ cần không cản trở ta là tốt lắm rồi. Nhìn ngươi chắc ngay cả người chết còn chưa thấy ra à. Lý Mạc Sầu không khỏi khinh bỉ nói. Người chết quả thực chưa thấy qua, nhưng mỹ nữ thấy qua không ít. Nơ, đợi chút ta đi rửa mặt cái. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. ta mới không đợi ngươi. Cứ tự lo lấy đi. Lý Mạc Sầu lập tức chạy mất, Diệp Thần ở lại phía sau liền lắc đầu. Chạy khỏi hắn ngươi có thể hay sao à, vẫn là đi thay đồ trước tìm ra nàng đối với hắn quá đơn giản đi à. Tại Lục Gia Trang lúc này đây. Lục Triển Nguyên ngươi đứng lại cho ta, chẳng phải ngươi nói chỉ cần ta không thích, ngươi nói ta bất cứ lúc nào đều có thể rời khỏi đây sao à. Hiện tại Lý Mạc Sầu đã đánh tới cửa, ngươi còn không để cho chúng ta rời đi sao? Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng nói. Ngươi không thể rời đi. Nếu như ngươi đi liền đê nữ nhi ở lại nàng La họ Lục không phải họ Hà. Lục Triển Nguyên liền mở miệng nói. Hắn tuyệt không thể để hai mẹ con nàng rời đi a. Thứ nhất sống bao nhiêu năm cùng Hà Nguyên Quân hắn không có thích nàng thì quả thật hoang đường đi à. Thứ hai là phía sau nàng ra thế quả thực là để hắn trợ lực rất lớn, hắn để cho nàng rời khỏi vậy có mấy người sẽ đến giúp hắn giải vậy. Dù có chết cũng không thể chết một mình đi. Ngươi dùng nữ nhi uy hiếp ta. Hà Nguyên Quân nhìn nữ nhi của mình không khỏi đau lòng nói. Đã hơn 2 tháng qua nàng thực muốn rời khỏi nhưng đều không có được đi à. Nàng không thể bỏ rơi mình nữ nhi à. Còn chưa tình mình chất nữ Trình Anh đi. Ta không có uy hiếp ngươi. Chỉ là nàng là ta nữ nhi, ta không thể để ngươi đưa nàng đi được. Lục Triển Nguyên lập tức không biết xấu hổ nói. Đến cuối cùng người hắn yêu vẫn chỉ là chính hắn mà thôi đi à. Nương ngươi đừng đi khỏi cha được không, chúng ta là một gia đình à. Lục Vô Song thấy vậy không khỏi mở miệng cầu xin nói. Nữ nhi có một số chuyện ngươi còn nhỏ không hiểu được à. Mau theo ta rời đi nơi này, chúng ta cũng không cần giấy hưu thê, mau theo ta rời đi à. Hà Nguyên Quân ngồi xuống nắm tay mình con gái nói. Ngươi không thể đi, ngươi vẫn là ta thê tử, nếu ngươi đi rồi tìm ra hắn thì sao, hắn cũng sẽ không chấp nhận cũng một người có gia thất như ngươi đâu. Còn mang theo nữ nhi nữa, ngươi nghĩ hắn sẽ cần ngươi sao? Bao nhiêu năm trôi qua ngươi nghĩ nhan sắc mình còn được như trước sao à? Lục Triển Nguyên không cho nàng rời đi nói. Hắn sẽ đồng ý, ta tin hắn nhất định sẽ đồng ý. Hà Nguyên Quân lập tức kiên định nói nhưng trong mắt không khỏi liền có phần hoang mang. Hắn có hay không đồng ý nàng quả thực cũng không biết đi à. Ngươi thực nghĩ vậy sao? Trong lòng ngươi rõ hơn ai hết hắn sẽ đồng ý sao? Không bao giờ, đừng tự lừa mình nữa đi. Hai người các ngươi mau nhanh lên ngăn phu nhân lại, tuyệt đối không cho nàng rời khỏi. Lục Triển Nguyên lập tức ánh mắt đầy lửa nói. Hai tên người hầu lập tức tiến lên, lập tức bị hai cây ngân châm đánh tới vào người, lập tức hóa thành băng vỡ vụn ra. Các ngươi ai cũng không cần chạy nữa. Bởi hôm nay là các ngươi tử kỳ. Một cái nữ nhân trẻ tuổi lập tức cầm kiếm xuất hiện. Ngươi không phải Lý Mạc Sầu, ngươi là ai, tại sao biết băng phách ngân châm? Lục Triển Nguyên nhìn cái này cô nương liền mở miệng hỏi. Cửu mẫu cô ta đang mặc là cửu mẫu đồ đi a. Trình Anh lập tức phát hiện ra nói. Ta nói mấy người các ngươi đằng nào cũng chết a. Nữ trang sức cùng quần áo đẹp như vậy vẫn là để ta sử dụng cho đỡ phí không phải sao à. Lục Triển Nguyên kỳ hạn đã đến cũng nên nộp mạng a. Ta Hồng Lăng ba đại đệ tử của sư phụ sẽ lấy đi mạng sống của các ngươi. Hồng Lăng ba lập tức mở miệng nói. Phi ra thanh kiếm đến phía của Hà Nguyên Quân muốn lấy nàng tính mạng trước tiên à. Lục Triển Nguyên cũng lập tức xông lên nhưng liền bị vài đường kiếm đánh gục xuống đất đi à. Phế vật a, quả như sư phụ nói ngươi chỉ là một cái phế vật, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để lại cho sư phụ ta. Nhưng bọn họ ta liền lấy đi trước. Hồng Lăng Ba lập tức nhổ nước bọt quay người nhìn sang Hà Nguyên Quân cùng họ nữ nhi nói. Không được. Lục Triển Nguyên lập tức dùng kiếm đâm tới nhưng liền bị đá bay. Đúng lúc này liền có một cái nữ nhân xông đến, đó liền là Võ Tam Nương đi a. Hồng Lăng Ba lập tức cùng nàng rằng co, nhưng Võ Tam Nương dù sao cũng tính là Nhất Đăng Đại Sư, cái đồ đệ nửa cái võ công liền có thể dễ dàng đánh bại được Hồng Lăng Ba, khiến nàng lùi lại. Không biết người phương nào vừa xuất hiện chẳng lẽ liền muốn gây chuyện đối nghịch với Xích Luyện Sơn Trang sao? Hồng Lăng Ba không đánh lại liền mở miệng nói. Trong mắt của ta Xích Luyện Sơn Trang chẳng là cái gì cả. Võ Tam Nương liền mở miệng nói. Vậy cứ đợi xem, khi sư phụ ta đến đây mạng các ngươi đều sẽ được tính một phần. Hồng Lăng Ba lập tức dùng khinh công rời khỏi. Cũng không có ai dám đuổi theo nàng đi à. Nghĩa mẫu ngươi sao lại đến đây à. Hà Nguyên Quân lập tức liền đi đến phía trước mở miệng nói. Đại võ tiểu võ mau vào đây. Nguyên Quân hai đứa nhỏ là nhi tử của Võ Tam Thông a. Hắn đã biến mất, ta nghĩ hắn là muốn đến tìm ngươi a. Dù sao hắn cũng yêu ngươi như vậy a. Lần này ta đến là muốn lôi hắn trở lại đi à. Võ Tam Nương liền thở dài nói. Nghĩa mẫu thực xin lỗi. Chuyện của 10 năm trước đều là lỗi tại ta. Với lại nghĩa phụ cũng chưa từng có ghé qua đây à. Hà Nguyên Quân thành thật xin lỗi nói. Nghĩa phụ thích mình chuyện này nàng cũng biết nhưng liền không có chấp nhận à. Không phải lỗi tại ngươi à. Năm đó ta cũng đã xem hắn như vậy thay thế. Hắn không thích ta, ta cũng hiểu được. Nhưng ta thật không nghĩ ngươi là hắn nghĩa nữ cũng là ta nghĩa nữ hắn vậy mà lại yêu ngươi. Đều là do trời trêu ngươi à. Chúng ta đều là người mệnh khổ. Võ Tam Nương liền gật đầu nói. Nàng sống cùng hắn đã rất lâu, từ lúc được nhận nuôi đến giờ, nói không có chút tình cảm quả thực là không phải không có à. Với lại đều có nhi tử, đây là mối ràng buộc rất lớn đi à. Lục Triển Nguyên nhìn hai người ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, có vẻ như hắn có chuyện gì đó đang muốn giấu hai người đi à. Lúc này tại trên đường đời lạc lối, Diệp Thần đang đi đến chỗ Lý Mạc Sầu, trên người nàng có mùi hương mật ong rất thơm a. Chỉ cần trong 100 mét trở lại hắn có thể dễ dàng tìm được nàng đi à. Trong lúc đi tìm Lý Mạc Sầu, Diệp Thần liền dừng lại tại trước một cái ngôi nhà để chữ Lục Gia Trang. Nàng không có vào đây a. Rốt cuộc là đã đi đâu? Diệp Thần liền lẻn vào Lục phủ bên trong, trước tiên vẫn là thăm Hà Nguyên Quân a. Còn Lý Mạc Sầu nàng chẳng phải đến xe Lục Triển Nguyên sao, vậy hắn liền đi tìm Hà Nguyên Quân là được à. Một mũi tên trúng hai con chim à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 234 thần điêu so với ngươi tỉnh và đẹp trai. Diệp Thần lẻn vào bên trong Lục phủ liền đi tìm đến Hà Nguyên Quân. Quả là nhà giàu à, căn nhà cũng thật sự là to lớn à. Nhưng so với hắn đánh bạc kiếm tiền còn nhỏ hơn nhiều đi a. Cái này ca ca ngươi là đi lạc đến đây sao? Một cái giọng nói dễ thương lập tức vang lên bên cạnh Diệp Thần. Ai uy, cực phẩm lạ ly chắc chắn là cái cực phẩm la lị a. Nhóc ngươi là ai vậy, nhà ở đâu a? Diệp Thần nhìn cái này tiểu cô gái lập tức mở miệng hỏi. Ta tên Trình Anh a, ca ca ngươi đi lạc vào đây sao à, ta khuyên ngươi không nên ở lại đây. Ngươi xấu sắp đến a. Trình Anh lập tức mở miệng nói. Người xấu ta nói tiểu muội muội ngươi yên tâm, có ta tại đây, không có người xấu nào bắt nạt ngươi. Ta hỏi ngươi một câu, Nguyên Quân nàng có phải hay là đang ở đây a? Diệp Thần liền dò hỏi nói. Đúng a, cửu mẫu hiện đang cùng mọi người thướng sự bên trong đâu à. Trình Anh lập tức thật thà khai báo nói. Tỷ tỷ ngươi làm gì vậy, mau lại đây a, coi chừng bị hắn bắt. Lúc này lại xuất hiện một cái cô gái đi đến, nhìn rất đáng yêu giống như Hà Nguyên Quân phiên bản thu nhỏ vậy. Nơ, hai nhóc lại đây ta có kẹo cho hai ngươi nè. Diệp Thần lập tức chút máu lô ly côn nổi lên. Đây chính là cực phẩm hai cái la lị a, nếu bắt về nuôi sẽ không sao chứ à. Dù sao nuôi người cũng không có tội đi a. Tiểu muội đừng nói bừa, vị ca ca nhìn soái như vậy sẽ không lừa chúng ta à? Với lại ngươi nhìn hắn xem còn muốn cho chúng ta kẹo ăn à? Trình Anh vốn hiền lành tin người lập tức mở miệng nói. Tỷ tỷ ngươi cẩn thận, ta cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì à? Lục Vô Song lập tức mở miệng nói. Cái này tiểu muội muội ngươi tên gì à? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Ta tên Lục Vô Song, cái này ca ca ngươi tốt nhất không nên đánh ta cùng tỷ tỷ chủ ý, nếu không cha và mẹ ta nhất định không tha cho ngươi à. Lục Vô Song đưa tỷ tỷ ra đằng sau uy hiếp nói. Y ra, nha đầu mới nhỏ vậy liền có thể uy hiếp người, quả nhiên không tầm thường đi à. Tiểu muội muội ngươi xem ta soái như vậy có thể xấu ở chỗ nào à. Diệp Thần liền cười cười nói. Ngươi thật không phải người xấu sao? Lục Vô Song ngây thơ hỏi. Thì ngươi xem ta có phải xấu không? Diệp Thần liền lừa đảo nói. Hắn không phải là người xấu à, mà là người cực kỳ xấu à. Không có rất soái cùng thanh tú à. Lục Vô Song nhìn hắn không khỏi mê trai một dạng nói. Có vẻ như là Lục Triển Nguyên cả đời này di truyền cho con gái tình háo sắc đi được không? Thì đúng rồi à. Ta đẹp trai như vậy sao có thể là người xấu được à? Tiểu muội muội ngươi nói đúng không? Ta nói hai cái muội muội ngươi có thể hay không giúp ta gọi nương cửu mẫu các ngươi đi ra à? Nói với nàng là chi kỷ đêm mưa đến tìm nàng. Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn muốn để cho Lục Triển Nguyên thấy Hà Nguyên Quân là hắn nữ nhân đi à. Hai đứa trẻ nhận lấy kẹo xong nhìn nhau một chút liền đi vào bên trong nhà chính nói với Hà Nguyên Quân. Cửu mẫu bên ngoài có một cái soái ca đến tìm ngươi. Trình Anh liền mở miệng nói. Soái ca đến tìm ta? Hà Nguyên Quân lập tức thắc mắc. Nơ, hắn nói là nương chi kỷ đêm mưa. Lục Vô Song liền lập tức mở miệng nói. Chi kỷ đêm mưa Diệp Thần, là hắn tới đây sao? Hà Nguyên Quân không khỏi lẩm bẩm muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Lục Triển Nguyên lập tức giữ lại nàng nói. Mau thả ta ra. Lục Triển Nguyên ngươi mau để ta đi. Hà Nguyên Quân liền mở miệng nói. Nghĩa mẫu ngươi xem Nguyên Quân nàng, mau giúp ta giữ nàng lại a. Nàng bị cái kia nam nhân mê đến thần hồn điên đảo à. Lục Triển Nguyên liền hướng ba người Võ Tam Nương nhờ vả nói. Nguyên Quân ngươi hiện tại đã có phu còn có nhi nữ, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi à. Đừng như tên nghĩa phụ của ngươi à. Võ Tam Nương liền mở miệng nói. Dù có thích hay không nhưng người ta cũng đã là người tướng công à. Nghĩa mẫu thực không được à. Ta cùng với ta nhi nữ Vô Song liền rời khỏi đây à. Người Lý Mạc Sầu muốn giết là hắn à. Với lại ngay từ đầu chúng ta cũng không có thích nhau, đều không phải là ngươi ép ta cưới hắn. Lúc đó hắn không phải nói cho hắn thời gian có thể khiến ta yêu hắn sao? Nhưng 10 năm rồi, ta liền một cách động lòng đều không có. Vậy ta bây giờ muốn rời đi hắn liền cản lại. Ngay từ đầu hắn chỉ muốn ta sau lưng các ngươi lực lượng trèo chống hắn trên giang hồ à. Chứ ngay cả cầm kiếm cũng không vững hắn có thể làm cái gì. Hà Nguyên Quân lập tức mở miệng thẳng thắn nói. Ngươi im đi, có tin hay không ta đánh chết nhà ngươi. Xuất giá tòng phu, ngươi nghĩ ngươi còn như trước thanh cao sao à. Ta trước đây tốt với ngươi thế nào, hiện tại đại nạn lâm đầu lại muốn mang theo ta nhi nữ bỏ đi ta. Ngươi nghĩ ta là cái gì hả? Nghĩa mẫu ngươi xem ngươi dạy dỗ nàng kia. Lục Triển Nguyên lập tức bị nói thẳng liền lập tức nổi điên lên nói. Cha nương hai người đừng cãi nhau nữa à. Đều tại vì ca ca đó, giờ ta lập tức đuổi hắn đi. Lục Vô Song lập tức khóc lóc nói. Trình Anh liền đứng một bên an ủi muội muội. Đừng a, Vô Song con không thể làm như vậy. Hà Nguyên Quân liền mở miệng nói muốn đi ra, lập tức bị Võ Tam Nương cản lại. Nghĩa mẫu người mau tránh ra đi, chuyện này không liên quan đến người. Ngay từ đầu việc này đã là một sai lầm rồi. Hà Nguyên Quân lập tức muốn ngăn cản Lục Vô Song chạy ra ngoài nói. Nguyên Quân, ngươi tỉnh táo lại đi. Cái gì giấc mơ cứ để nó qua đi à. Ngươi hiện tại phải nghĩ đến ngươi tướng công cùng nhi nữ, không thể như vậy bạc tình bạc nghĩa được. Võ Tam Nương đúng chuẩn mực người vợ của năm liền mở miệng ngăn cản nói. Năm đó không phải là nghĩa mẫu ngươi cũng như vậy mơ đến hắn sao? Bao nhiêu năm trôi qua nhi tử ngươi đều lớn như vậy, ngươi đã từng quên đi chưa? Hà Nguyên Quân lập tức bạo nộ nói. Ta Võ Tam Nương liền mở miệng định nói nhưng cuối cùng liền im lặng lại. Đủ rồi, Nguyên Quân, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta. Ngươi đã là ta thê tử, nghĩ kỹ đi. Đừng quên chỉ cần không có hưu thư ngươi và hắn có thể bị kiện tội thông dâm. Hiện tại ta tha thứ cho ngươi, mau trở lại a. Lục Triển Nguyên giả vờ như cao thượng nói. Từ 2 tháng trước sau cái đêm mưa rơi tầm tã đó nàng không có trở lại, đêm đó hắn đã biết mình bị cắm sừng đi à. Hắn là cái bùi hoa cao thủ làm sao không biết được. Nhưng không sao, chỉ cần nàng tại sẽ có cao thủ bảo vệ hắn à. Hắn nhìn được đi à. Phụ thân, nương đại ca ca đó không thấy à. Có lẽ hắn đã đi à. Lục Vô Song liền quay vào bên trong nói. Đúng vậy, cửu mẫu hắn đã không tại nơi đó à. Có vẻ như là đã đi rồi. Trình Anh khẳng định nói. Hắn vậy mà đi rồi. Hà Nguyên Quân lập tức suy sụp ngồi trên mặt đất. Đều tại nàng không ra sớm đi à, đều là tại nàng đi à. Ta nói các ngươi phu thê nên hòa hợp lại đi à. Cái gì đã qua đều đã qua, hiện tại đại nạn lâm đầu. Cái ma đầu Lý Mạc Sầu cũng đã đuổi đến nơi. Hiện tại, ta đã giao đấu cùng nàng đồ đệ, tuyệt không thể khinh thường, mau lợi dụng thời cơ này rời khỏi đây a. Chỉ cần đến được chỗ Nhất Đăng đại sư, các ngươi liền có thể an toàn đi à. Võ Tam Nương liền dìu lên Hà Nguyên Quân mở miệng nói. Không được, ta phải đi tìm hắn. Các ngươi liền rời đi, ta ở lại đây. Hắn nhất định sẽ lại quay lại thấy ta à. Hà Nguyên Quân lắc đầu nói. Nguyên Quân, ngươi nghe ta nói đây. Nếu như ngươi đi theo hắn, Lý Mạc Sầu liệu sẽ tha cho ngươi sao? Nàng là nữ ma đầu à, ngươi đi theo hắn chỉ khiến hắn gặp nguy hiểm mà thôi. Lục Triển Nguyên liền mở miệng nói. Hà Nguyên Quân lập tức xứng người lại, không nói gì liền lập tức nhìn sang mình nữ nhi. Đúng à, nếu nàng đi gặp hắn có phải hay không sẽ gây cho hắn phiền phức. Còn nữa, chỉ có tại Nhất Đăng đại sư mới có thể cho nàng nhi nữ an toàn đi à. Chúng ta đi thôi. Hiện tại lập tức rời đi mất đi à. Nếu không liền không có kịp đi. Hà Nguyên Quân hít một hơi sâu liền quyết định nói. Nàng không thể đem phiền phức đến cho người khác, đặc biệt là Diệp Thần đi à. Muốn chạy sao liền chạy đi à, ta thực muốn xem các ngươi chạy được bao xa à. Lúc này tại trên mái nhà, Lý Mạc Sầu cùng mình đệ tử nhìn xuống bên dưới cái này không khỏi bóp nhẹ tay khinh bỉ nói. Tại một cái góc lúc này đây. Quy, a u, nhi ngươi làm cái gì vậy à? Không thấy ta đang bận sao à? Mà tại sao ngươi lại ở đây à? Mau về nhà à, nếu không nương ngươi lại lo lắng à. Diệp Thần nhìn trước mặt cái này tiện nghi nhi tử liền mở miệng nói. Phụ thân, ngươi bỏ nhà ra đi à, ta liền đi tìm ngươi à. Nương cũng chấp nhận ta xông pha giang hồ à. Còn nữa mẫu thân thật nhớ ngươi à. Ta còn hứa khi nào trở về phải đi cùng phụ thân đâu. Dương Quá lập tức nói. Thấy ngươi cái này thật sự là làm khó ta a, thấy mấy cái nữ nhân vừa rồi sao? Diệp Thần liền nhìn hắn nói. Mấy cái tiểu muội muội vừa rồi? Dương Quá lập tức nghĩ đến mấy cái la lịa vừa nãy. Đúng vậy, chú ý một chút, các nàng là ngươi mẹ a, còn là thê thiếp, tuyệt đối đừng làm gì bất lợi cho các nàng a. Còn nữa trêu chọc một chút cũng có thể đi à. Diệp Thần liền nhìn cái này tiện nghi nhi tử nói. hắn là đang nhắc nhở ngươi đừng có đánh ngươi nương chủ ý a. Phụ thân mấy cái tiểu la lị không thích hợp với ta a. Ta là thích nữ nhân trưởng thành a. Ít nhất cũng là được xinh đẹp như ngươi. Dương Quá nhìn cái này phụ thân không khỏi đỏ mặt nói. Hắn hiện tại liền bị Diệp Thần đầu độc a. Đối với con gái một chút cảm hứng cũng không có à. Nếu không phải là hắn tiểu đệ để còn biết ngóc đầu khi thấy gái xinh hắn thậm chí nghi ngờ mình có phải hay không giới tính có vấn đề đi. Ngươi biết thế là tốt. Đói bụng sao Diệp Thần nhìn cái này tiện nghi nhi tử quần áo bẩn thỉu cùng với luộm thụm bụng còn kêu vang không khỏi hỏi. Có một chút à. Lúc đu vội quá không mang theo tiền đi à. Dương Quá gãi gãi đầu cười khổ nói. Đi ăn thôi. Phụ thân ngươi có tiền à. Đợi một lát nữa ngươi ăn gì đều bao lên ta à. Còn nữa tại bên ngoài ngươi tuyệt đối không được nhấc lên tên ta à. Diệp Thần nhìn Dương Quá lập tức mở miệng nói. Võ công của hắn dạy Dương Quá có môn nào không tư tông môn ra còn có khinh công trong cửu mơ chân kinh khiến người đời thèm nhỏ dãi. Hắn vẫn chưa muốn phiền phức tìm đến cửa đi à. Phụ thân ta rõ ràng à. Mấy cái này võ công ta sẽ không sử dụng nếu như không cần thiết. Còn nữa ngươi nhất định muốn dạy ta đổ thuật à. Có đổ thuật ta liền không có lo chết đói à. Dương Quá lập tức mở miệng nói. Biết rồi thằng nhóc. Ngươi đừng quên nếu như gặp tên Quách Tính thì. Diệp Thần liền mở miệng nói. Chém hắn nấu tương. Còn nữa lần này sông pha giang hồ ta muốn thật nổi danh a. Làm một cái đại người xấu à. Dương Quá liền không do dự nói. Hắn nhất định phải đánh thắng giang hồ để nhất Quách Tính cho mẹ hắn thấy được a. Với lại phụ thân cũng nói qua không màng chính tà cứ hảo làm cái người xấu là dễ nhất à. Người tốt von chết rất sớm à. Báo cáo phát hiện ra thành phần phản loạn tiêm vào đầu trẻ em tư tưởng phản động đi à. Cút, ta dạy trẻ thế nào kể ta à. Tốt, xem ra ta cũng phải cố gắng đi à. Đúng vậy hảo hảo làm một cái người xấu. Diệp Thần liền mở miệng cười lớn nói. Xem ra đã đến lúc a, giang hồ sớm muộn cũng bị hắn não thành bã không quản là xa hay gần hắn sẽ nhuộm đỏ cái này thế giới. Quan trọng hơn mỹ nữ đồ này hắn nhất định muốn hoàn thành một cách hoàn hảo a. Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như hắn dự định. Hai người đi vào bên trong quán ăn một bữa thật lo lê. Hai người giống như được khai sáng a. Cái này quán ăn cơm quả thực là không chuẩn cơm mẹ nấu à. Vẫn là niệm từ nấu ăn ngon hơn à. Vừa nhìn nàng vừa ăn mới có cảm giác ngon miệng à. Nhi tử ngươi biết không hôm nay có một bài học cho ngươi nè. Diệp Thần lập tức mở miệng nói. Vâng phụ thân. Dương Quá lập tức gật đầu nói. Quá nhi ngươi phải nhớ quan giàu nhờ hổi lộ, ác nhân giàu vì làm ác. Sơn tặc giàu vì cướp bọc. Chúng ta giàu vì mua đồ không trả tiền a. Diệp Thần liền mở miệng nói lập tức chạy ra khỏi quán. Quái phụ thân đợi ta với à. Tội nghiệp Dương Quá không kịp chạy liền bị bắt lại rửa bát đi à. Ngước lên trời cao thấy chồng bát đũa. Hắn đột nhiên nhận ra rằng người tốt quả nhiên là sống không lâu a. Sau đó lập tức nhảy tường chạy ra ngoài đi à. Bên ngoài lúc này phụ thân hắn liền chờ sẵn vứt cho hắn một cái thanh kiếm dẻo và mỏng có thể dễ dàng cất giấu trong người mà không bị phát hiện đi. Phụ thân cái này thanh kiếm là Dương Quá nhận lấy kiếm lập tức hỏi. Giấu nó đi, nên nhớ kẻ thù mạnh nhất không phải kẻ trước mặt mà kẻ mà bạn không nhìn thấy. Khi cần thiết hãy dùng nó lấy mạng đối thủ. Ngươi đã ra giang hồ thì nhất định muốn nhuốm máu người. Ngươi cần một thanh gươm có thể vì ngươi mà giết người. Giết người càng nhiều thì ngươi sát khí càng mạnh. Tuyệt đối không được nhân nhượng với kẻ thù hiểu chưa? Diệp Thần liền mở miệng nghiêm túc nói. Ta sẽ ghi nhớ. Còn nữa phụ thân ngươi có mua có tem bảo hành không a? Dương Quá lập tức mở miệng nói. Tem bảo hành, ta nói thế nào đổ đi trộm, lấy đâu ra tem bảo hành chứ? À quên, ngươi đã làm rồi chứ? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Nơ đắc a, ngươi xem đây là tiền của chủ quán a. Ta từ trên người hắn trộm tới à. Dương Quá lập tức khoe khoang nói. Được rồi, kỹ năng đầu tiên trong độ thuật chính là đẹp trai a, cái mặt là gốc tiêu đề à, ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tuy không đẹp trai bằng ta, cái thứ hai chính là nhanh tay đi à, cái này có thể qua ngươi sóc lọ cải thiện dần dần. Độ thuật vốn là trò lừa người cũng như ngươi lừa người vậy. Diệp Thần cầm lấy túi bạc trên tay liền mở miệng nói. Được phụ thân, nhưng ta rõ ràng so ngươi tỉnh và đẹp trai a. Dương Quá lập tức gật đầu nói. Cái dù ta so ngươi đẹp trai a, nương của ngươi còn không bị ta mê chết. Với lại nam nhân đừng quan trọng tiểu tiết, cứ cho là ta đẹp trai hơn đi à. Diệp Thần liền mở miệng nói. Phụ thân, ngươi tay nhanh như vậy có phải hay không đều là tự luyện tập sóc hàng ngày a? Dương Quá nhìn Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Cái bếp, đó là ta nhờ mẹ ngươi giúp đỡ đó. Diệp Thần liền không khỏi ho khan nói. Hắn chẳng lẽ nói hắn dùng tay giúp nàng đi à? Nhờ nương giúp ta nhất định cũng sẽ nhờ nương giúp a. Dương Quá lập tức mở miệng nói. Lập tức bị đạp bay dí vào tường. Phụ thân, sao ngươi đạp ta? Dương Quá lập tức đau đớn oán trách nói. Không biết thích thế được không? Còn nữa, ngươi mà dám đi nhờ nương ngươi hay để cái người thứ ba biết chuyện này xem ta xử ngươi thế nào a? Diệp Thần liền mở miệng gằn giọng nói. Cái tên này chính là cái tiện nghi nghịch tử đi à. Phụ thân là con lơn chuỗi lạc. Quách Tính dường như nghĩ đến cái gì đen tối nói. Đàn ông ai cũng vậy cả, khi ngươi là đàn ông ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Sự biến thái của một người không phải là thứ đánh giá họ mà là thứ thể hiện ra sự nam tính của mỗi con người. Cũng như tấm tranh đồ xuân vậy, chỉ có người với ánh mắt đầy trong sáng mới có thể hiểu được nó mà thôi. Diệp Thần liền đảo mạo nói. Sáng nay ta rửa mắt rồi, yên tâm phụ thân còn trong sáng lắm. Dương Quá lập tức mở miệng nói. Vậy sao, rất tốt đi à. Càng ngày ngươi càng ra dáng đàn ông rồi đó. Đi thôi nào, con đường của những người đàn ông. Diệp Thần dừng lại trước một cái ký viện nói. Phụ thân, ta mới 10 tuổi. Dương Quá liền nói. Ta tưởng là 7-8 tuổi chứ. Không sao, ai cũng sẽ trưởng thành a. Diệp Thần liền cười dâm đãng nói. Hai con ruột một lớn một nhỏ đi cùng nhau, giang hồ sắp đại loạn, chúng sinh lại bắt đầu lầm than đi à. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 235 Thần Điêu, nhân vật phụ kết cuộc luôn được định sẵn. Hai người nghiêng ngả một cao một gầy từ trong kỹ viện đi ra thì trời cũng sắp tối đến nơi đi à. Dương Quá mắt liền có chút đỏ ửng, đây là lần đầu tiên hắn đi đến chỗ này đi à, ngày hôm nay quả nhiên là mông lung như một trò đùa đi à. Mẫu thân mà biết hắn vào chỗ này có phải hay không là giết chết hắn đi à. 10 tuổi đồng không thể đồng, quả thực là khiến hắn tức chết đi à. Diệp Thần thì phê rồi, hắn mới không quản chờ đất, một mình ôm 3-4 cô gái cùng một chỗ nghỉ ngơi. Dù sao hắn cũng là nhìn hơn tuần đi à. Đối với người nhu cầu cao như hắn, đây là một bữa tép tè lè nhẹ đi à. Phụ thân, ngươi ăn chơi tiêu hết tiền đi à. Chúng ta sau này liền đi lại thế nào đây à. Tối nay xem ra lại phải ngủ ngoài trời đi à. Dương Quá nhìn thấy Diệp Thần phởn sau khi ăn phở xong liền không khỏi có chút đố kỵ à. Tại sao hai người cùng đến một chỗ, hắn chỉ được mấm rượu còn phụ thân hắn thì được ăn thịt à? Quá nhi, ngươi nghe qua chưa? Tiền trong thiên hạ rất nhiều, chỉ là xem ngươi muốn thế nào lấy đến mà thôi. Với lại chúng ta đây không thể gọi là ăn chơi được mà phải gọi là trải nghiệm nhân sinh à. Khi nào ngươi soái hơn ta ngươi sẽ hiểu.

Dương Quá lập tức không khỏi nghĩ đến là có chút giận nói. Được rồi, ngươi nói một chút cô bé đó có hay không xinh đẹp à? Diệp Thần liền thuận miệng hỏi. Có chút đáng yêu đi, nhưng nàng liền chính là con ruột cái à? Dương Quá liền mở miệng nói. Đừng giận nàng, ta nghĩ nàng vừa trúng tuyển ngươi nương đi à? Mặt ngươi sao buồn vậy, vừa chia tay bạn gái hả? Diệp Thần liền vô tư cười nói. Làm sao chia tay với một người chưa từng tồn tại chứ? Hà Dương Quá không khỏi thở dài. Phụ thân hắn thực sự là bệnh ngày càng nặng đi à? Loại bệnh này không thể chữa đi à? Được rồi, nướng chim ăn đi. Ý lộn bây quá là nương điêu ăn đi. Diệp Thần liền bê lấy hai cái này con điêu lớn nói. Đột nhiên trời đổ cơn mưa, bài ca chúng ta không thuộc về chim lại vang lên bên tai mọi người. Ta nghĩ việc này phải ngừng lại sau khi trời tạnh mưa à? Diệp Thần liền muốn đi tìm chỗ trú mưa nói. Ta hận ông trời à? Con mẹ nó, trời đánh tránh bữa ăn không phải sao? Dương Quá lập tức suy sụp hoàn toàn ôm lấy con chim, đời là thế không công bằng đi à? Diệp Thần cất lên bài buông đôi tay nhau ra đánh ngất đi Dương Quá, bê hắn đến chỗ trú mưa đi à? Dù sao con mồi đầu tiên của Dương Quá a, hắn không lỡ cũng là đi. Với lại trong mưa mùi hương cũng sẽ biến mất, có lẽ hắn cần thời gian để xác định lại vị trí đi à. Chỗ trú mưa này, bọn họ vậy mà lại ở đây a. Cái này tiểu la lị quả nhiên là đáng yêu à. Diệp Thần không khỏi chẹp miệng nói. Liền lập tức trú tại một bên nhà đi à. Trời mưa tầm tã cho đến sáng hôm sau cuối cùng cũng hết mưa đi à. Diệp Thần cũng Dương Quá đánh một giấc liền có chút đói bụng, quay lại chỗ cũ lấy hai con chim đem ra vặt lồng nướng ăn à. Nếu để hai vợ chồng nhà Quách Tính biết điêu của họ bị người khác ăn mất không biết sẽ có biểu cảm thế nào đâu à. Đặc biệt là một sự trùng hợp xảy ra là tại xã điêu Diệp Thần chính là nướng hai con chim này ăn, tại thần điêu cũng thế, xem ra kết cục của số phận vẫn không thể tránh khỏi đi à. Hạnh phúc đây chính là hạnh phúc a. Dương Quá ăn ngấu nghiến thịt chim nói. Hôm qua ngươi dám mổ ta, hôm nay ta liền ăn ngươi. Dương Quá gặm từng miếng lớn. Ta đã nói rồi, thanh đạm là mỹ vị nhân gian à. Diệp Thần liền cười nói. Bên kia lập tức phát ra tiếng đánh nhau đi à. Có vẻ như là nàng đã đến thực hiện giao dịch đi à. Phụ thân bên kia hình như có đánh nhau, các nương sẽ không sao chứ? Dương Quá liền mở miệng hỏi. Chẳng qua là hắn muốn nhìn xem phụ thân hắn đánh nhau với cao thủ mà thôi à. Phụ nữ đánh nhau ta quản cái gì à, vừa vặn người đến cũng là ngươi nương à. Diệp Thần liền cười nói. Hắn không thể bên trọng bên khinh được đi à. Ta đi ra xem một chút, ngươi cứ dùng bữa tự nhiên đi à. Diệp Thần liền đứng dậy đi ra ngoài xem một chút nói. Nơi ta cũng đi. Dương Quá làm sao có thể bỏ qua đâu, lập tức bám sát đi theo à. Lý Mạc Sầu có vẻ như là rất có lợi thế đi à. Lập tức bắt được hai cái nữ nhi này, nhưng một cái nam nhân lại từ trên trời rơi xuống dùng kiếm tấn công nàng đi à. Ngươi đến cùng là ai, tha lỗi cho Lý Mạc Sầu không nghênh đón. Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Ta cho rằng chỉ có nữ nhân xấu xí mới thích đánh người khác à. Không ngờ ngươi xinh đẹp như vậy cũng thích đánh người đi à. Thảo nào nam nhân đối với ngươi đều như vậy à? Người nam tử lập tức mở miệng tinh nghịch nói. Ngươi tự tìm chết. Lý Mạc Sầu lập tức tức giận xông lên đi à. Động tí đòi đánh đánh giết giết, thật một chút nữ tính cũng không có, ngươi nên vui vẻ hơn à. Vậy liền để ta giúp ngươi trang điểm lại đi à. Nam tử lập tức xông lên đánh với Lý Mạc Sầu, có vẻ như võ công của nàng rất mạnh a. Lý Mạc Sầu chẳng mấy chốc liền bị đánh lùi lại đi à. Phụ thân ngươi còn không lên, mẹ kế liền lập tức có vấn đề đi à. Dương Quá lập tức mở miệng nói. Hắn là kích phụ thân ra tay à. Không vội, nàng cũng là nữ nhân à. Không phải nam tử, nên cứ yên tâm đi à. Nàng ra vừa nhận định là ngươi nương tiếp theo à. Diệp Thần liền mở miệng nói. Nếu có chuyện gì xảy ra hắn liền ra tay không được à. Phụ thân ngươi thật là dâm dê đê tiện à. Dương Quá không khỏi nhổ nước bọt nói. Ngươi thì biết cái gì chứ, đây gọi là bản năng à. Ngươi khi nào thành đàn ông sẽ hiểu ngay thôi à. Diệp Thần liền ngụy biện nói. Lý Mạc Sầu bị đánh lui về phía sau lập tức bị dồn vào thế bí, thì liền có một trưởng từ trên đánh xuống. Giáng Long thập bát trưởng hai người các ngươi là Hoàng Dung Quách Tính. Lý Mạc Sầu lui ra phía sau lùi lại nói. Không tốt rồi. Diệp Thần liền đánh ra một cái nhất dung chỉ đánh bay lại Quách Tính trưởng khiến hắn đánh lệch đi một bên đi à. Lý Mạc Sầu liền đứng sang một bên vơ vội lấy cái lục vô song liền biến mất, coi như là cũng hoàn thành nhiệm vụ đi à. Cô gái kia ở lại với bọn họ cũng không có sao đi à. Vô song. Trình Anh lập tức liền đuổi theo nhưng liền không có kịp đi à. Võ Tam Nương cùng mọi người bị trọng thương không có ngăn lại à. Nên để cô bé yên tĩnh một lúc đi. Dù sao thì chúng ta cũng có cách tìm được nàng đi à. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Đúng vậy à, điều của ta có thể tìm hai người họ đi à. Trước tiên phải ổn định thương thế đã à. Quách Phù lập tức mở miệng nói. Nàng không biết rằng hai con chim đã hóa vào nơi vô thiên vô địa đi à. Vừa rồi là có người ra tay ngăn cản ngươi à. Hoàng Dung đi tới phía Quách Tính liền mở miệng hỏi. Đúng vậy Dung Nhi, vừa rồi có một cao thủ võ lâm tại ở đây à, nhưng ta không hề phát hiện ra hắn, người này không hề tầm thường. Quách Tính lập tức thừa nhận nói. Hắn chưa lộ mặt chứng tỏ chưa muốn cùng chúng ta lật bài đi. Người này thâm sao khó lường, vừa rồi là nhất dương chỉ à. Nếu như vậy chắc là người của Nhất Đăng Đại Sư hoặc đệ tử hắn, nhưng vì sao phải giúp Lý Mạc Sầu, xem ra phải hỏi Nhất Đăng Sư Phụ một chút. Chỉ mong hắn không phải tà ma ngoại đạo người, nếu không liền khó đối phó. Hoàng Dung lập tức mở miệng nói. Lúc này Diệp Thần liền đã đi theo Trình Anh vào đến trong thành đi à. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 237 Thần Điêu Trình Anh cùng Diệp Thần hứa hôn. Diệp Thần cùng Dương Quá chạy theo phía của cái này tiểu cô nương, Trình Anh lập tức nhanh chóng tóm được nàng bước chân đi à. Dù sao cũng là trẻ con, võ công cũng không có là mấy, khinh công cũng không có vững, huống chi phế vật Lục Triển Nguyên có thể đào tạo được đệ tử tốt sao à. Nhóc không nên đi tiếp nữa. Nếu như không có việc gì liền đi theo ta thế nào hả? Ngươi đến đó bây giờ cũng chỉ có thể nạp mạng mà thôi à. Diệp Thần liền chặn trước mặt nàng ngăn lại cười nói. Dù sao ngươi cũng không phải là con ruột của Hà Nguyên Quân à. Nàng có thể đi theo cũng không có vấn đề gì lớn lắm à. Tránh gây thêm rắc rối cho Lý Mạc Sầu cũng là cái tốt. Đại ca ca là ngươi à, ngươi mau tránh ra, ta còn phải đi tìm tiểu muội muội, trước đó cửu mẫu cửu phụ đã giao nàng cho ta chăm sóc. Ta không thể bỏ mặc nàng được à. Trình Anh lập tức mở miệng nói. Ta nói cái này muội à, đau quá sao ngươi đánh ta, phụ thân ngươi tại sao lại vô cớ đánh đầu ta, lỡ ta ngu đi thì sao à. Dương Quá ôm đầu không biết mình sai ở đâu à, nhìn Diệp Thần u oán trách móc. Ngươi còn có thể ngu hơn sao à? Với lại ngươi nên nhớ tôn ti trật tự a. Tiểu muội muội để ngươi gọi sao, với lại ta đánh ngươi để giúp ngươi tăng chiều cao a, ngươi nên cảm ơn ta mới phải à? Diệp Thần liếc nhìn cái này Dương Quá tiện nghi nhi tử liền lườm đểu một cái. Là ngươi, cái tiểu tử lừa chúng ta. Hai người là cha con sao, không thể nào a, đại ca ca còn trẻ còn đẹp trai như vậy sao sinh ra hắn cái này thối tiểu tử được a. Trình Anh lập tức ngây thơ vô số tội nói. Đúng a, hắn không đơn giản là ta nhi tử còn là ta người hỗ trợ tán gái nữa à. Diệp Thần liền che miệng cười nói. Ngươi cái này đáng chết nha đầu, ta mới không thừa nhận ngươi là ta nương a. Phụ thân nam tử hán địa trượng phu, ta không thể như vậy cúi đầu, nếu như sau này ra ngoài lăn lộn ai dám nghe lời ta nữa. Dương Quá liền mở miệng nghĩa khí nói. Ta đang định dạy ngươi thêm một môn võ công lợi hại, lúc nãy ngươi xem ta nhất dương chỉ sao. Xem ra ngươi là không muốn học đi a. Diệp Thần không khỏi tỏ vẻ thương xót, thở dài nói. Nương ta thỉnh an người, từ nay xin người chiếu cố nhiều. Dương Quá lập tức mở miệng gọi ngọt sớt đi a. Nam tử hắn có thể co cũng có thể giãn a. Võ công của phụ thân chính là tinh hoa, tinh phẩm à, tuyệt đối là muốn đi à. Đại ca ca, ngươi làm như vậy có phải hay không là quá mức tùy tiện à. Cửu mẫu nói với ta muốn gả cho nam nhân thì phải xem đúng người à, đừng như nàng rồi hối hận cả đời đi à. Trình Anh lập tức mở miệng nói. Gương mặt liền đỏ ửng lên đi à, nhìn rất dễ thương đi à. Với lại nàng còn nhỏ à, mới có 11-12 tuổi được không? Không tùy tiện à, ngươi có phải hay không thấy bản ca ca soái chứ, với lại chúng ta chỉ là hứa hôn không cần biết nhỏ hay không? Người ở tuổi này hứa hôn nhiều lắm, Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Đúng à, đại ca ca là nam nhân soái nhất ta từng gặp à? Trình Anh gật đầu thừa nhận nói. Ở tuổi nàng hôn ước người quá nhiều đi à. Thêm 2 tuổi nữa liền đến lúc xuất giá được à, đây chính là cổ đại đi à. Đại ca ca là thích ngươi. Ngươi có hay không cảm nhận được đi à. Diệp Thần liền không lô ly côn nói. Trình Anh mặt đỏ chót không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Đại ca ca nói rõ như vậy nàng cũng không phải là con ngốc, còn không đoán được hắn muốn kêu thích nàng sao à. Vậy ngươi biết nhiều về ta như vậy là đủ rồi đúng không, ta nói không tùy tiện chút nào. Diệp Thần liền lừa đảo trẻ em về nhà nói. Mới có 2 cái à? Định lừa trẻ con sao à? Cái trò này mà lừa được trẻ con, ta liền đập đầu vào tường chết đi cho xem à? Dương Quá không nhịn được bĩu môi nói. 2 không phải là số nhiều sao hả? Diệp Thần liền lườm nguyết cái này. Dương Quá nói. Thật sự không tùy tiện a. Đại ca ca vậy ta liền là của ngươi a. Trình Anh lập tức mở miệng rơi vào chồng nói. Con gái a, trong tình yêu chính là như vậy không sai không đúng đi à. Với lại không phải nàng không biết Diệp Thần đào hố lừa nàng mà là nàng tự nhảy vào hố đi à. Đây là chim chết vì mồi, gái chết vì trai a. Đó thấy chưa, bên kia có khúc cây. Ngươi mau đâm đầu đi à. Diệp Thần nhìn Dương Quá lập tức cười tủm tỉm nói. Không phải thách, chẳng qua ta là người yêu thiên nhiên nên mới không đâm thôi. Dương Quá lập tức trong bụng thầm chửi nữ nhân ngô ngốc một tiếng. Hai người đừng đùa nữa. Đại ca ca ngươi tên gì à? Trình Anh lập tức mở miệng hỏi. Ta từ cổ chí kim thiên hạ vô song. Họ Diệp, tên chỉ có một chữ Thần, được giang hồ bình chọn là lãng tử đào hoa, tài tử phong lưu của năm A. Chắc ngươi chưa từng nghe qua đi, đơn giản vì chỉ có những người quyền cao chức trọng mới biết được mà thôi. Diệp Thần chém gió tung trời, góp gió thành bão nói. Gió mát quá. Dương Quá không khỏi hất hất tóc nói. Hất tóc cái gì, rắc hoa đi. Diệp Thần liền đá Dương Quá một cái. Dương Quá lập tức kiếm ra đồ nghề rắc hoa rơi đi à. Rắc ít thôi, giá hoa đắt lắm đó. Diệp Thần liền đạp hắn thêm một cái. Dương Quá chỉ muốn chửi lên, rốt cuộc là hắn sai ở đâu à. Hai người đừng đùa nữa à, Diệp ca ca chi cần giúp ta tìm được Lục muội muội ta liền gả cho ngươi. Ta nói nhất định giữ lời của mình à. Ta biết ngươi khinh công cao cường, nhất định có cách đúng không a? Trình Anh lập tức mở miệng nói, muốn nàng gả cho đại ca ca cũng không thể gả không a? Được, vậy chúng ta liền đi tới a. Ta liền đưa ngươi đi gặp nàng, nhưng tuyệt đối đừng quên ngươi hứa cái gì đi a. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Hắn đã sớm hẹn Mạc Sầu tại quán trà a, việc mua bán này lời to rồi. Tất nhiên a, cửu mẫu dạy ta không được nuốt lời hứa đi à. Trình Anh thật thà nói. Ngồi lên lưng của Diệp Thần bắt đầu chạy thẳng. Dương Quá không khỏi thở dài một hơi, cầm trên tay nhất dương chỉ bên trong quyển tình Diệp Thần vẽ không khỏi có chút muốn chửi cha lên. Chữ với hình đẹp vãi cả lồi ra, đây là tranh đồ xuân chứ điển tịch nhất dương chỉ cái gì à, định đùa hắn chắc đâu. Thấy quyển sách rơi trên đất, Dương Quá nghĩ một chút liền nhặt lên phủi đi nhìn xung quanh xem liền cất vào bên trong lồng ngực của mình đi à. Cái này món đồ cũng có giá trị học tập sưu tầm đi à. Dương Quá không khỏi nghĩ một cách liền đi vào trong thành kiếm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi tìm hiểu phong tục tập quán một cách trần trụi đi à. Diệp Thần thì vẫn không biết mình cầm nhầm tấm tranh đồ xuân hắn lấy tại ký viện cho Dương Quá, liền cứ thế tay ôm mỹ nhân thẳng tiến đến quán trà ngồi đợi đi à. Đại ca ca, ngươi chắc bọn họ sẽ tới đây chứ, sao giờ vẫn chưa có thấy bọn họ ở đâu à? Trình Anh nhìn xung quanh lo lắng cùng với vội vàng nói không ngồi yên được à. Yên tâm đi, nàng không có vấn đề gì, với lại ngươi cũng không cần lo lắng quá làm gì. Ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tìm ngươi cứ để cho ta lo đi à. Diệp Thần liền cười vỗ ngực nói. Lý Mạc Sầu kẻ thù thiên hạ có thiếu sao à? Có lẽ nàng gặp một số chuyện đến muộn đi à? Nhưng mà từ nãy đến giờ đều không có thấy qua họ tung tích đi à? Trình Anh lập tức mở miệng nói. Ngươi nhìn bên đó không phải là họ sao à? Diệp Thần chỉ đến phía trước liền cười nói. Lúc này Lục Vô Song đang bị Lý Mạc Sầu trói lại bê đi đi à? Xung quanh liền có rất nhiều người đứng xem kịch vui đi a. Lục muội muội. Trình Anh thấy vậy lập tức hô lên đi tới liền bị Diệp Thần giữ lại đi a. Ngươi không cần đi, họ nhất định sẽ tới đây à. Diệp Thần vừa mở miệng nói. Lập tức Lý Mạc Sầu TUVQQU dưới lầu liền dùng khinh công nhảy lên tầng 2 ngồi xuống ghế ném Lục Vô Song sang bên cạnh đi à. Còn Trình Anh lập tức chạy đến chỗ Lục Vô Song liền bị Lý Mạc Sầu đánh ngã ra đất. Ta đã mang người đến võ công đâu à? Lý Mạc Sầu nhìn phía trước Diệp Thần liền mở miệng nói. Ta đã nói qua, ta sẽ cùng ngươi luyện không muốn nôn nóng. Đây là ta bí kíp soạn, ngươi xem một chút đi. Diệp Thần đưa một nửa bản cho nàng nói. Đây là ngươi đùa ta sao? Lý Mạc Sầu liền đỏ mặt ném cái này quyển sang một bên, khuôn mặt phiếm hồng nói. Trình Anh cùng Lục Vô Song liền nhìn cảnh tượng này liền sợ hãi, cái này mụ ni cô còn có biểu cảm này sao à? Lần đầu nhìn thấy luôn đi à? Rốt cuộc là sách gì à? Ý lộn đồ, không phải cái này, nhầm lẫn. Diệp Thần nhìn cái này quyển Kim Bình Mai không khỏi ho khan một tiếng, nhét vô ngực ngượng ngùng nói. Hắn không muốn hủy hoại tuổi thơ Trình Anh cùng với Lục Vô Song theo cách dùng sách vở à. Hắn là muôn thực hành hủy hoại hơn à. Đây mới đúng, ngươi xem qua đi. Diệp Thần đưa cái khác bí kíp qua liền nói. Lý Mạc Sầu không khỏi chăm chú nhìn cái này đúng bí kíp Ngọc Nữ Tâm Kinh, hai người tu luyện bên trong không khỏi có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thần rồi lại quay mặt đi. Hắn vừa nói là cùng nàng luyện công a. Đại ca ca, hai người quen nhau sao à? Trình Anh liền mở miệng hỏi. Đúng vậy a, giới thiệu với các ngươi, bạn gái ta Lý Mạc Sầu đang cùng ta giao du, mức độ chưa nắm tay chưa hôn mới xem qua thân thể, nhưng nàng chính là cực phẩm a. Diệp Thần không ngần ngại nói. Lý Mạc Sầu nghe vậy liền tức giận đạp gãy đôi cái bàn đi à. Trình Anh cùng Lục Vô Song không khỏi toát mồ hôi đi à. Rốt cuộc đại ca ca là ai, tại sao lại quen với người xấu a? Tại nơi ngoài thành lúc này, Quách Phù nhìn hai con chim điêu của mình chỉ còn đóng xương liền hết lên. Thề nhất định xẻ thịt tên nào ăn nàng hai con chim này đi à. Đại võ tiểu võ nhìn nàng tức giận không khỏi ướt mồ hôi đi à. Hoàng Dung liền an ủi mình nhi nữ. Quách Tính thì không cam lòng nhìn hai con chim trên lò nướng mà đau lòng muốn chửi lên. Đây chính là hai con điêu hắn nuôi từ lúc còn trẻ a. Đến tận bây giờ định lúc về già an hưởng đem ra thịt, lại có thằng nó đánh chén trước đi à. Đây là vấn đề mặt mũi a, là vấn đề sống còn đi à. Nhưng ngạc nhiên hơn nữa khi họ tìm kiếm đường đi ra khỏi rừng vẫn còn đợi họ đi a. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 238 thần điêu những điều tồi tệ luôn xảy ra cùng một lúc. Hai người ngồi trên hai cái ghế chiếc bàn bị bổ làm đôi đi à. Lý Mạc Sầu có vẻ như đối với việc thân thể rất là nhạy cảm đi à. Đối với cổ mộ phái trinh tiết tuyệt đối chỉ có thể mất cho người mình yêu hoặc là kẻ đó phải chết hoặc là cưới nàng, đó là hai lựa chọn của cổ mộ phái đi à. Đừng nóng sang bàn khác ngồi. Cứ từ từ nào à. Có gì từ từ tính. Diệp thần liền cười làm lành đổi bàn mới gọi lên trà để uống. Ngươi ăn nói cho cẩn thận, người ta nói họ là tử miệng mà ra a. Còn mấy cái như vậy sách ngươi cũng không nên xem nhiều rất không tốt. Lý Mạc Sầu nhấc lên lý trà cho lên miệng tức giận nói. Chuyện như vậy hắn cũng có thể tự nhiên nói ra được đi à. Nơ, ngươi yên tâm, cái này là thời kỳ đã qua rồi. Hiện tại ta chuyển sang thực hiện không cần nhìn nữa. Cái này chuẩn bị cho ngươi nếu khi luyện công xảy ra lỗi lầm gì đó liền có cái sử dụng, dù sao ngươi cũng là lần đầu tiên a. Diệp thần liền cười cười tự nhiên nói. Khổ khổ, ngươi định trêu đùa ta sao? Lý Mạc Sầu đang uống trà lập tức sặc phun ra ngoài đi à. Ta không có a, tình yêu là có thể xác va chạm trong sự trần truồng của hai cá thể, còn cưới nhau là do sự cố xảy ra a. Ngươi đừng có quan trọng việc nhỏ này. Diệp thần liền mở miệng nói. Ngươi đủ a. Ta liền luyện cùng ta đệ tử, không cần ngươi bận tâm. Hiện tại ta đem cái này hai cô nhóc đi, ngươi liền ngồi lại đây đi. Lý Mạc Sầu liền chỉnh lại mình hình tượng của mình nói. Đợi đã, ngươi chỉ cần đưa Lục Vô Song đi là được à. Còn cái này Trình Anh nàng vừa đồng ý làm ta tiểu nương tử, ngươi không thể mang đi à. Còn nữa, ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh chỉ có thể luyện cùng ta à. Diệp thần liền mở miệng ngăn lại nói. Đồ cầm thú, ngay cả con nít cũng không tha. Với lại ta cùng đệ tử ta luyện, ngươi định làm gì ta? Là muốn như với cái này tiểu cô nhóc ra tay cưỡng bức chắc. Lý Mạc Sầu không khỏi muốn chửi một tiếng nói. Nàng thấy tên trước mắt này tuyệt đối là cái đại dâm tặc đi à. Chuẩn cờ mờ nó xác, Mạc Sầu hôm nay ngươi thông minh đột xuất à. Ngươi cùng đệ tử luyện có tin hay không, ta liền lên ngươi cùng nàng. Nếu ngươi muốn cùng kẻ khác luyện, ta liền giết đi hắn. Diệp thần không chậm không nhẹ nói. Lý Mạc Sầu liền câm lặng. Tên này vậy mà cũng nói được. Đây là hành vi phạm tội tiềm ẩn a. Nàng có lên giết hắn luôn không nhỉ, tránh tên này đẻ trứng. Đại ca ca, ngươi cứu Vô Song a. Muội ấy đi theo cái này nữ ma đầu khẳng định là chết không nghi ngờ luôn à. Trình Anh liền mở miệng cầu xin nói. Đúng vậy a, đại ca ca, ngươi đừng để ta đi với bà, ta là ngươi em dâu a. Ngươi không thể ném ta đi à. Lục Vô Song liền mở miệng nói. Không thể a. Tiểu Anh, ta nói rằng không có việc miễn phí không công a. Ngay cả ngươi cũng đem gả cho ta xuất giá tòng phu. Ngươi còn cái gì để ta giúp ngươi sao à. Diệp thần liền cười mở miệng nói. Hắn có thể vì nữ nhân làm việc nhưng chỉ là những chuyện mà hắn thích à. Những chuyện không muốn làm thì tuyệt đối không ai có thể ép hắn đi à. Ta nhưng Vô Song muội rất đáng thương à. Nếu không ta liền đi cùng nàng. Trình Anh lập tức mở miệng nói. Không được, Tiểu Anh, ngươi không nên như vậy à. Ta sẽ bảo Mạc Sầu không khinh thường ngươi, Vô Song muội muội là được chứ gì. Diệp thần liền thở dài nói. Ta. Trình Anh liền mở miệng muốn nói liền bị cướp lời. Không sao, Trình Anh tỉ tỉ, ngươi không phải lo cho ta, ta liền đi theo nàng. Đợi có cơ hội ta muốn giết nàng rửa hận. Lục Vô Song liền nói. Nàng sợ Trình Anh dạy dột từ bỏ Diệp Thần đại ca bảo vệ mà đi theo nàng vào hố lửa đi a. Vô Song, ngươi không thể nói như vậy. Trước khi cửu mẫu cửu phụ ra đi, đã từng dặn dò qua ta chăm sóc ngươi cẩn thận đi a. Trình Anh lập tức mở miệng nói. Trình Anh tỷ, đây là ta lựa chọn, ngươi đừng cản, huống chi ngươi hiện tại cũng đã có đính hôn. Ngươi không nên làm như vậy à. Với lại chẳng phải đại ca ca đã nói qua nàng sẽ không giết ta sao à. Lục Vô Song liền mở miệng vội vàng nói. Các ngươi nói lâu quá, thời gian cho tình tỉ muội cũng nên hết đi, chúng ta liền đi thôi. Lý Mạc Sầu xách lên Lục Vô Song liền đi xuống dưới lầu bên dưới. Tiểu Anh không muốn đi theo, nàng đi rất nhanh, ngươi cũng không đuổi kịp nàng, coi chừng đi lạc mất a. Diệp Thần liền mở miệng nói. Đại ca ca, ngươi là người xấu, mau thả tay ta ra a. Ngươi lừa ta, tại sao không chịu cứu Vô Song? Trình Anh lập tức chạy theo nói. Dù không đuổi kịp nàng cũng muốn thử xem sao à. Ta vốn không phải là người tốt, nếu như muội thật thà như vậy tin người như vậy, sau này người ăn thiệt thòi chỉ có thể là ngươi mà thôi. Diệp Thần cầm lên ly trà uống một chút liền đi ra ngoài. Trước tiên cứ để cho nàng như vậy ngốc nghích một hồi à. Dù sao tìm ra nàng địa điểm cũng chỉ mất một chút thời gian đi à. Tại bên trong một cái miếu hoang lúc này, Dương Quá đang cùng một cái lão già cùng nhau chơi đùa đi à. Ta đã nói cái này lão già, ta đã có phụ thân à, tuy ông đáng thương nhưng ta không thể nào làm nhi tử của ông được đi à. Dương Quá nhìn cái này lão già điên điên khùng khùng bám lấy mình liền không khỏi phiền phức nói. Nếu như hắn ra được, hắn đã sớm đi ra khỏi đây đi à. Đều tại cái này lão bám mãi không buông đi à. Ngươi phản rồi, ngươi lại gọi ta là lão già à. Không được, ngươi là con trai của ta, ngươi phải gọi ta là phụ thân mới đúng. Không được, ta không đồng ý đi à. Cái này lão già liền ôm lấy thân của Dương Quá nói. Y thật không được đi à. Dương Quá lập tức thở dài nói. Con trai ngoan à, thế này đi, từ nay về sau ta sẽ học nấu cơm, con muốn ăn gì ta sẽ làm cái đó cho con ăn. Y ra, được rồi, thế này đi, nếu như sau này con nói gì ta liền làm theo con là được chứ gì hả. Cái này lão già lập tức mở miệng nói. Con trai, ngươi gọi ta là cha à. Ta liền dạy con võ công à, có thể uy trấn giang hồ à. Cái này lão già lập tức mở miệng nói. Võ công của ngươi chỉ cần lợi hại bằng nửa cha ta. Ta liền lấy ngươi làm cha đi à. Dương Quá không khỏi khinh bỉ nói. Được, vậy con trai ngươi liền xem đây. Cái này lão già lập tức thể hiện ra một bộ võ công liền là Hà Lôi công bên trong võ công đánh ra. Dương Quá không khỏi hết sức ngạc nhiên. Đây không phải là Hà Lôi công mà cha đã dạy hắn hay sao à? Từ cái này cước bộ, bộ pháp cách sử dụng đều giống nhau đến ý hệt đi à? Đây thực sự là trùng hợp quá mức đi à? Cái này lão già là hắn từ trên đường thấy người ta đánh vì trộm đồ à? Vì nhớ đến ngày xưa trước khi gặp phụ thân mình tràng cảnh đi trộm đồ về cho mẫu thân cùng chính mình sinh sống bị người ta đánh một trận cũng cố gắng sống sót không khỏi thương người liền cứu hắn đưa đến đây đi à. Thế nào con trai? Ngươi xem bộ võ công này thế nào đi à? Chỉ cần con kêu cha ta liền dạy con à. Cái này lão già lập tức đứng dậy vỗ bụng nói. Cái này môn võ công cha ta đã dạy ta à, cái này ta cũng biết không có gì đặc biệt cả à. Dương Quá liền khinh bỉ nói. Cái này võ công chỉ có vậy mà thôi, không có gì hơn cả đi à. Được rồi à, Quá Nhi, ngươi mau lấy hắn làm cha đi à, ta không có trách ngươi đi à. Diệp Thần bỗng đứng từ trên nóc nhà hạ xuống nói. Cha, là ngươi sao à? Dương Quá lập tức ngạc nhiên nói. Ngươi là ai, muốn cướp con trai ta sao à? Cái này lão già điên điên khùng khùng nói. cướp con trai ngươi, hắn vốn là con trai ta ai, nhưng không sao quá nhi ta liền cho ngươi làm hắn cha nuôi được. Diệp Thần liền trượng nghĩa nói. Hắn có thể cảm thấy cái này lão già tu vi cũng đã là tông sư cảnh giới đi a. Rất mạnh, nếu như Dương Quá có một cách như vậy chỗ dựa trên giang hồ tung hoành rất khá đi à. Cha từ nay ta liền có thêm một người cha à. Dương Quá làm sao không hiểu được Diệp Thần dụng tâm, liền chạy đến ôm lấy cái này lão già kêu cha một câu. Nơi con trai ngoan của ta. Cái này lão già lập tức hạnh phúc ôm lấy Dương Quá nói. Đang vui vẻ bỗng nhiên Dương Quá lập tức lăn đùng ra mặt đất hoàn toàn bất tỉnh đi à. Lão già lập tức lo lắng ôm cái này tiểu tử vào lòng đi à. Diệp Thần liền đi lại xem xét tình hình đi à. Đang yên lành chẳng lẽ đổ bệnh sao. Tại bên trong rừng lúc này đây Quách Tính nhóm người liền hết sức ngạc nhiên che mồm khi thấy cái này tràng cảnh đi à. Võ Tam Thông bị Nhất Dương Chỉ đánh chết a, chết bởi Nhất Dương Chỉ, chẳng lẽ nào là Nhất Đăng Đại Sư thực sự ra tay thanh lý môn hộ đi à. Các ngươi đem cha ngươi chôn cất đi à. Võ Tam Nương liền không khỏi thở dài mở miệng nói với Đại Võ Tiểu Võ, xong liền đi nhìn về một hướng không biết lo lắng cái gì đi à. Cái này Nhất Dương Chỉ võ công gây ra, xem ra là kẻ sáng nay chúng ta đối đầu đi à. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Dung Nhi, vậy chúng ta làm thế nào bây giờ đâu? Hai điêu đã chết, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua được. Hơn nữa có thể đánh bại một cái nhị lưu cao thủ dễ dàng bằng một đòn lại có thể phá ta một hàng long thập bát trưởng, người này có lẽ liền là tiên thiên cao thủ đi a. Quách Tính liền suy nghĩ nói. Chuyện quan hệ quá lớn, xem ra nhất định muốn làm phiền Nhất Đăng Đại Sư a. Ta cũng sẽ đi tìm cha ta. Giang hồ này xem ra lại không thể yên bình được nữa đi à. Hoàng Dung nhìn phía trước phẳng lặng mặt hồ không khỏi thở dài nói. Trời sắp tối, chúng ta mau đem mọi người vào trong thành trước đi. Ban đêm dơ quy quy y cơ hơ nhân sẽ động thủ dễ dàng đi à. Kha Trấn Áp liền mở miệng nói. Vâng đại sư phụ. Hoàng Dung lập tức gật đầu nói. Dung Nhi, tối nay ngươi hay là cùng ta chung một phòng ở, dù sao thì kẻ địch nếu có tấn công bất ngờ ta có thể bảo vệ ngươi đi à. Quách Tính liền mở miệng nói. Không cần Tính ca ca ngươi quan tâm, ta có thể tự bảo vệ mình, ngươi vẫn là bảo vệ tốt Phù Nhi, dù sao nàng cũng là ngươi nữ nhi ruột. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Dung Nhi, chuyện đã qua lâu rồi, huống chi là ngươi và ta cũng không phải là cái gì người lạ đi à. Cũng đã 10 năm a, chẳng lẽ ngươi chỉ coi ta là người ngoài sao à? Quách Tính liền không khỏi thở dài nói. Chúng ta quan hệ thực chất như thế nào Tính ca ca ngươi cũng không phải không biết. Chuyện này vẫn là đừng để Phù Nhi biết được đi, tránh nàng đau lòng. Với lại nàng vừa mất đi hai con điêu nhất định sẽ đau lòng, tối nay ngươi nên an ủi nàng. Năm nay ngươi cũng nên đi thăm nàng. Nếu không tỷ ấy sẽ đau lòng. Hoàng Dung liền nói xong liền quay người rời đi. Quách Tính đứng lại một chỗ không khỏi thở dài một hơi, 10 năm a. Rốt cuộc hắn vẫn không thể nào đứng tại nàng trái tim. Băng sẽ tan đá sẽ mòn. Vật đổi sao rời, nhưng trái tim của nàng lại lạ lùng, dường như có một tầng sương mù bao phủ quanh nó. Mỗi khi hắn cảm giác sắp chạm tới được, lại là lúc hắn cảm thấy càng xa vời vợi đi à. Ngày hôm nay thật là những điều tồi tệ, tại sao luôn xảy ra cùng một lúc đi à. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 239 Thần Điêu Diệp Thần giúp đả thông kinh mạch. Diệp Thần cùng cái lão già không đâu liền ngồi xuống xem Dương Quá bệnh tình để xem hắn rốt cuộc như thế nào đâu à. Tự nhiên ngất đi thật là hù chết người được không? Quá Nhi, ngươi sao vậy không được chết, con của ta còn chưa làm được chuyện lớn sao có thể chết được chứ? Cái này lão già lập tức lo lắng bắt đầu kiểm tra tình trạng thân thể con trai. Đúng à. ta chưa thấy ngươi làm được chuyện lớn, ta toàn thấy ngươi làm lớn chuyện không ạ. Chết xàm như vậy mất mặt ta quá. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Tốt quá không sao rồi, hắn chỉ là bị bổ quá nhiều mà thôi. Ta nói ngươi làm phụ thân kiểu gì cho hắn ăn cái gì bổ như vậy nội lực dồn lại, hắn còn là một đứa trẻ thế nào chịu được. Nếu hắn mà chết ngươi lấy đâu ra con trai đền cho ta. Cái này lão già lập tức thở dài chống nạnh nhìn Diệp Thần. Ngươi điên ạ, nhà thì nghèo lấy cái gì đại bổ cho hắn ăn chứ, ta không ăn mảnh đã là may rồi. Chẳng lẽ là hai con chim điêu sáng nay sao? Diệp Thần nhớ đến hai con chim điêu sáng nay bọn họ nướng ăn cả xương suýt không còn nghĩ. Hắn linh khí thịt một chút nội công như muối bỏ biển vốn không cảm thấy gì nhưng quá nhi thì liền khác đi à. Dù sao mấy con điêu này tại đào hoa đảo ăn không ít dược thảo còn đã khai trí, đương nhiên là đại bổ hàng đi à. Bây giờ thì liền giúp hắn đà thông kinh mạch tương lai ếp có thành tựu không hề nhỏ. Lão già lập tức mở miệng nói. Vậy ngươi liền giúp hắn đi à. Diệp Thần liền mở miệng nói. Nơ, ta cũng định sẽ làm nhưng lại không được à. Hắn ăn quá nhiều chất đại bổ trừ khi có hai người giúp mới có thể làm được à. Lão già lập tức nhìn sang Diệp Thần phía nói. Không phiền phức như vậy đi à. Vẫn là để ta giúp hắn là được. Diệp Thần liền lười biếng nói. Kiếm bên cạnh khúc gỗ đi tới. Ngươi muốn làm gì vậy à? Lão già sững sờ nhìn. Cái này là đang chơi sao? Đả thông kinh mạch à? Diệp Thần liền dùng gậy đập lên người của Dương Quá. Tội nghiệp thằng bé bị bạo hành trẻ em. Đợi ta một chút, ta cũng muốn chơi. Lão già lập tức kiếm cây gậy điên điên khùng khùng đi tới cùng Diệp Thần đánh đến. Dương Quá cũng may ngất đi, hắn mà tỉnh lại lúc này liền kêu khóc thất thanh mất. Không được rồi, như vậy hình như khơi thông hơi chậm. Ngươi tránh sang một bên nào. Diệp Thần ẩn ra lão già lập tức bê lên Dương Quá ném lên trời đá như đá cầu đá vậy. Sang đây à, ngươi không muốn chơi mảnh, ta cũng muốn chơi. Cái này điên điên khùng khùng lão già lập tức mở miệng nói. Vậy liền bắt lấy đi à. Diệp Thần lập tức như vô nan đi nhô trên sân cỏ truyền cho cái này lão già hai người cứ truyền đi truyền lại một lúc rồi liền ra một góc ngồi. Tác thấy Dương Quá cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Dương Quá nằm ở trên sàn người bị đánh đều đau nhức lên luôn nhưng kỳ lạ có vẻ như hắn không chết còn đắc kỳ ngộ đi à. Cơ thể các kinh mạch đều được khơi thông ra một cách kỳ lạ. Hiện tại muốn luyện võ công đều so với trước nhanh hơn đi à. Ta nói lão già, ta có chuyện muốn hỏi nhưng không biết có nên hỏi chuyện mà ta muốn hỏi hay không nhưng ta rất muốn hỏi chuyện mà ta sắp hỏi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ai có rảnh dịch hộ ta cái coi ngươi nói cái giống ôn gì vậy trời, mưa mới có ngày thôi. Mà ốm cái não rồi hả hỏi gì hỏi đại đi lão già không khỏi nhức đầu nói. Hắn khùng nhưng hắn đâu có điên đâu trời chơi chữ nhau chắc. Ta hỏi ngươi ngươi rốt cuộc tên gì Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Cái lão già này nội công không bình thường mà thường thì không tầm phào. Ta tên ta cũng không còn nhớ nữa. Ngươi có biết ta là ai không lão già này liền lập tức mở miệng nói. Ta biết chết liền nhưng ta biết ngươi nghèo so với hai cha con ta còn nghèo đi à. Trước đây ngươi có lẽ là rất nổi danh giang hồ báo lá cải đi à. Diệp Thần liền mở miệng nói. Sao ngươi biết hay vậy? Cái này lão già liền mở miệng hỏi. Không có gì ta đoán bậy đoán bạ chúng tùm luôn tùm la thôi. Diệp Thần nhún vai nói. Giỡn nhây quá không có vui. Lão già lập tức mở miệng nói. Liền đi sang một bên xem con trai đang ngủ say đi à. Ta nói ngươi tên gì à. Dù sao ngươi cũng là phụ thân ta con trai à. Cái này lão già lập tức mở miệng hỏi. Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẽ trả lời để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới, ta đại diện cho những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Ta là Diệp Thần. Diệp Thần liền hào hứng nói. Tác lộn rồi, thằng này muốn nghỉ việc đi chơi Pokemon Go à? Cái này là của Pokemon đội hỏa tiến mà lộn tiệm rồi cha ơi. Diệp Thần bộ ta mượn xài đỡ không được à? Ngươi dài dòng quá đó, định khi dễ mù chứ à? Ta nói cho ngươi biết, văn vẻ của lão cũng rất hay đó à? Lão già lập tức tự ái nói. Nó có cái lời giới thiệu hay hơn mình vậy cả. Được vậy, ngươi nói đi à? Diệp Thần khinh bỉ nói. Vậy chơi với ta một trò chơi thế nào? Con trai đều ngủ ta đều chán. Lão già tính khí thất thường sán lấy ôm lấy Diệp Thần nói. Chơi thì chơi nhưng không có ôm ấp nha, người khác nhìn vào lại nói ta lợi dụng người già không nơi nương tựa mắng ta tội lắm. Diệp Thần liền cảnh cáo nói. Được vậy ta đấu ngươi, tiền anh đây không thiếu. Lão già liền mở miệng nói. Nhưng nhiều thì anh đây không có. Diệp Thần liền trả lời nói. Đèn nhà ai người đó sáng. Lão già không chịu thua nói. Vợ của thằng nào thì thằng đó ngán. Diệp Thần liền mở miệng nói. Chim khôn lựa cành mà đậu. Lão già liền đó tiếp. Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim. Diệp Thần nhún vai trả lời. Ngươi vậy mà cũng trả lời được sao? Được thử câu này, nếu ngươi trả lời được liền đó ta. Con bò cạp cạp, con bò cạp cạp rồi lại bò, bò rồi lại cạp. Lão già liền đắc ý nói. Anh tiểu thương thương chỉ tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương. Diệp Thần liền cười trả lời nói. Vậy mà cũng được, ngươi đó đi. Lão già lập tức nói. Trăng tròn lồng lồng bóng lồng hoa, ta dài răng giặc biết lồng ai. Diệp Thần liền cười tủm tỉm nói. Răng sặc bằng cẳng ca à mà thôi. Thôi ta không chơi nữa, ngươi ăn gian quá, đi ngủ. Lão già nghe xong lập tức mở miệng nói nhảy đi ngủ. Vậy ta là người thắng đúng không à? Diệp Thần liền mở miệng nói. Ngươi thắng, đừng làm ồn nữa, đi ngủ. Lão già thấy Diệp Thần quấy hắn liền co người che đầu nói. Nơi ta biết mà ta đẹp trai nhưng ta đâu có ngu. Diệp Thần liền đắc ý nói. Lúc này tại phía bên chỗ của Hoàng Dung, bọn họ liền đi ở tại nhà trọ qua đêm. Vui là Lý Mạc Sầu cũng chưa có ra khỏi thành đi à. Họ chỗ cùng một chỗ mà ngồi ăn không cùng bàn đi à. Ai ăn người đó hết việc cũng chăng sờ mó nhau. Quách Tính vì không sơ múi được miếng lòng nào liền muốn đi nhà tắm rình coi Hoàng Dung tắm nhưng không được, vì nàng đã lường trước đi nơi khác tắm. Quả nhiên là Gia Cát Lương phiên bản nữ nhân bình dân phong cảnh đi à. Chết rồi, Võ Tam Nương nàng rời đi rồi, đại sư phụ, Dung Nhi. Quách Tính cầm trên tay thư lập tức lo lắng nói. Nàng trong thư nói là muốn đi Chu Du giang hồ để tìm hung thủ. Tuy hai người không phải là có tình cảm mặn nồng nhưng cũng có phu thê 10 năm tình cảm, liền muốn chúng ta giúp nàng chăm sóc hai đứa nhi tử đợi nàng trở về đi à. Hoàng Dung cầm thư thở dài nói. Muốn tìm được hung thủ là một chuyện nhưng quan trọng là người này không phải là nàng có thể đánh bại được không à. Vậy phải làm sao đây, chi bằng đưa hai đứa trẻ về Đào Hoa Đảo, ngươi thấy thế nào? Quách Tính liền mở miệng nói. Theo ta tính ca ca ngươi nên nhận hai đứa trẻ làm đệ tử đi a. Dù sao cha ta cũng không thích người lạ vào hắn đảo, ngươi làm như vậy có thể dạy họ thành tài, càng có thể quang minh chính đại đưa họ về đảo. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Được, cứ như vậy quyết định đi. Quách Tính làm sao có thể từ chối đâu. Người đẹp đã nói là chỉ có chuẩn, khi nàng yêu cầu chỉ có hai lựa chọn, một là cho cuộc tình ra nghĩa địa, hai là giữ nó tại vị trí của nó nên đứng đi a. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 240 thần điêu Hoàng Dung số phận hai thế giới. Sáng hôm sau,